Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngụ tình hay và ý nghĩa nhất. Và thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến với phần 6 của bộ truyện Mộng Huyễn Tình của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và khả năng khoảng tầm 3 tập nữa thôi là kết thúc bộ truyện rồi. Các bạn nhớ đồng hành với mình đến phần cuối của bộ truyện nhé. Và dạo này thì có một số bạn hay thắc mắc, đó là khó tìm kiếm tên truyện theo từng phần. Vậy thì các bạn chịu khó vào phần video của kênh để có thể xem những bộ truyện đã cũ một cách trọn bộ. Vì đa số những bộ truyện mình đã đọc bao giờ cũng đều là đọc hoàn thành trọn vẹn hết, nên là các bạn đừng có lo là mình sẽ đọc ra dở nhé. Và không dâu dài nữa, mời các bạn cùng đến với phần 6 của bộ truyện Mộng Huyễn Tình. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 6 của bộ truyện Mộng Huyễn Tình, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Hạ Ly Chi lúc này ngồi ở trong xe hắn mà đầu óc vẫn không ngừng nghĩ đến lời nói của Tâm Đan khi nãy. Hắn thấy cô cứ thẫn thờ như vậy, trong lòng cũng có chút để ý nhưng không nói gì. Chiếc xe chạy vào trong sân biệt thự riêng của hắn rồi dừng lại. Hạ Ly Chi cứ như kẻ mất hồn, mở cửa bước xuống rồi lững thững đi vào. Hắn lúc này thế vậy cũng tiến sát lại chỗ cô mà lên tiếng. Ly Chi, hôm nay em muốn ăn gì, tôi sẽ bảo dì Lâm làm. Cô nghe nhưng tâm trí lại không đặt vào hắn, chỉ theo phản xạ mà một tiếng. Hắn thấy vậy có chút tức giận, liền tung lấy cánh tay cô kéo lại, thanh âm có phần bực bội. Liên Chi, tôi thấy em từ sau khi nói chuyện với cô ta thì thậm chí liền bay đi đâu hết rồi. Cô nghe vậy mới chợt sực tỉnh nhìn hắn mà vội vàng phân bua. Lữ Minh, xin lỗi, em chỉ là đang nhớ lại một chút chuyện về cô ấy thôi. Khi nãy là anh hỏi cái gì? Hắn thấy cô nói vậy cũng chẳng thể tức giận được nữa, chỉ đành thở dài một cái rồi nhẹ giọng nói. Tôi hỏi em muốn ăn cái gì? Liên Chi nhìn hắn mỉm cười một cái rồi trả lời. Sao cũng được, em cũng cảm thấy hơi nhạt miệng nên không muốn ăn gì. Dì Diệu có nhà không? Mẹ về Khang Gia rồi, dù sao ông ấy lúc này tâm trạng cũng không được tốt. Hạ Liên Chi nghe vậy nhìn hắn gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, rồi lại quay người đi vào, nhưng chợt nhận ra điều gì đấy liền quay lại nhìn hắn hỏi. Em không về nhà sao? Hắn nhìn cô mỉm cười một cái, rồi tiến lại gần ôm lấy eo cô đi vào mà nói. Tôi đã nói chuyện với ba em rồi, thời gian này em sẽ ở lại đây để tôi tiện chăm sóc. Chăm sóc? Em đâu phải là trẻ con, có thể tự chăm sóc được, hơn nữa em còn phải đi học. Không cần, thời gian này em chỉ việc nghỉ ngơi. Tôi cũng đã xin nghỉ học cho em rồi. Dù sao cũng chỉ một thời gian nữa là tốt nghiệp. Cần thiết thì cũng không cần phải học nữa. Chúng ta sẽ kết hôn. Hạ Liên Chi nghe vậy lại nhìn hắn sửng sốt nói. Không được, nhất định phải học. Hơn nữa em cũng đâu có gì nghiêm trọng mà cần phải nghỉ ngơi. Hắn nghe vậy trong lòng bất chợt trùng xuống. Là cô không biết bản thân mình vừa trải qua một giây khắc sinh tử, mất đi đứa con, cơ thể hẳn đã yếu đi rất nhiều. Em chỉ cần nghe lời tôi, dù thế nào em cũng không làm khác được đâu. Hạ Liên Chi nhìn hắn có phần bất mãn, nhưng rồi cũng để phải bất đắc dĩ chấp thuận, bởi vì cô biết hắn nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Buổi tối hôm ấy, hai người bọn họ dùng bữa xong thì trở về phòng. Hắn lúc này thì vào phòng tắm, còn Liên Chi lại tiếp tục thẫn thờ đứng bên khung cửa sổ mà nhìn ra phía ngoài. Từng chữ mà Tâm Đan nói với cô khi ở bệnh viện còn ám ảnh mãi trong đầu. Khi trước cô vì kết quả học tập mà tự tìm đến cái chết, nhưng ngay sau khi nhìn thấy Doãn Tị Tâm gào khóc ôm lấy thi thể của mình thì tất cả mọi suy nghĩ tiêu cực đều biến mất. Huống gì bây giờ động lực để cô sống tiếp không phải chỉ riêng mình bà mà còn vì một ai đó khác nữa. Chỉ là cái gì của nó thì vẫn nên trả về đúng vị trí, đấy là chuyện sớm muộn. Nhưng cô hiện giờ quả thật dù chỉ một chút cũng không muốn rời xa hắn. Nếu cô chết, Hạ Liên Chi quay về với thể xác của mình, vậy có phải hắn và Liên Chi sẽ kết hôn với nhau không? Liệu khi ấy hắn có phát hiện ra sự thay đổi giữa cô và Liên Chi? Nghĩ vậy mà tâm can trở thắt lại. Cô không sợ chết, cô chỉ đau lòng vì thứ tình yêu mơ hồ này. Nếu hắn biết được Hạ Liên Chi mà hắn yêu lại vốn không phải là Hạ Liên Chi thì sẽ kinh sợ đến mức nào. Lúc này, từ Tiếng nước xả trong phòng tắm cũng tắt. Hắn mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy cô đứng thẫn thờ bên khung cửa sổ, lại mỉm cười đi lại phía bàn, mở ngăn kéo ra, lấy một chiếc hộp nhỏ rồi đi lại phía cô, từ đằng sau ôm lấy. Tại sao lại ra đây đứng? Hạ Liên Chi lúc này mệt mỏi dựa vào lồng ngực của hắn, đôi mắt phảng phất một lớp u buồn. Không có gì, chỉ là cảm thấy trăng hôm nay rất đẹp. Hắn nghe vậy lại chuyển tầm mắt lên phía màn đen ngoài khung cửa kia, rồi lại mỉm cười nói. Vậy sao? Tôi thấy vẫn giống mọi ngày, chỉ có em là khác và tôi cũng khác. Cô nghe vậy liền quay người lại, ngước mặt lên nhìn hắn mà hỏi. Khác? Khác chỗ nào? Hắn lúc này lại nở một nụ cười mê hoặc nhìn xuống cô, bàn tay đưa lên dịu dàng vén phải sợi tóc còn vương trên gương mặt xinh đẹp kia. Thanh âm lại trở nên cương chiều mà nói. Tôi cảm thấy em mỗi ngày đều xinh đẹp hơn, điều đấy lại khiến tôi thêm yêu em nhiều hơn. Đấy không phải là khác sao? Liên Chi nghe vậy lại bật cười, liền vung tay lên đấm nhẹ vào lồng ngực hắn một cái. Đôi mắt bất chợt mở to nhìn chằm chằm và một vật thể lấp lánh mới xuất hiện ở trên ngón tay thon dài của mình, rồi ngỡ ngàng nhìn lên hắn mà bật thốt lên. Lữ Minh, cái này... Hắn lúc này mỉm cười cầm lấy cổ tay cô, mà nơi ngón tay kia của hắn nghiễm nhiên cũng xuất hiện một cái y như vậy, khiến cô xúc động đến đỏ hoe mắt, mà hắn lại dịu dàng nói. Cả cuộc đời này, tôi chỉ muốn dùng nó để chứng minh với em ba chữ, tôi yêu em. Vậy nên, Liên Chi, cả cuộc đời này, ở bên tôi có được không? Cô nghe vậy nhìn hắn mà đôi mắt đã trực trào nước. Cảm xúc lúc này thật sự là nên vui mừng hạnh phúc, nhưng tâm trạng lại len lỏi một chút thương tâm, chẳng thể thốt lên được lời. Lữ Minh, em, chuyện này... Hắn chẳng để cô nói hết, liền đưa ngón tay đặt lên miệng cô rồi tiếp lời. Liên Chi, tôi vốn định sẽ có một buổi cầu hôn thật lãng mạn với em, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi rất lo sợ. Là sợ em sẽ rời xa tôi, vậy nên dù chỉ một giây phút thôi, tôi cũng cảm thấy không an toàn. Làm ơn hãy nghĩ đến cảm giác của tôi, được không? Cô nghe vậy mà lòng chợt đau thắt lại. Nếu thật sự một ngày cô rời bỏ thể xác này cũng chẳng còn tồn tại nữa, liệu hắn có nhớ đến một linh hồn hão huyền hay không? Liệu hắn có thể nhận ra được Hạ Liên Chi khi ấy vốn không phải là cô không? Nơi sống mũi cũng bắt đầu cay xè, nhưng cô thật sự không biết nên trả lời như thế nào, bởi cô không dám chắc thời gian của mình còn bao lâu, nhưng cô cũng không muốn tổn thương hắn. Hạ Liên Chi cuối cùng chỉ im lặng kiễng chân lên rồi đặt vào môi hắn một nụ hôn. Hắn khá bất ngờ với hành động của cô, có chút sững sờ nhưng rất nhanh sau đó liền nhắm mắt mà đáp trả lại. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp kia lại để rơi ra một dòng lệ thương xót. Hai người bọn họ cứ dây dưa với nhau bằng một nụ hôn mãnh liệt mà từng bước chậm rãi lùi về phía giường kia mà thả người xuống. Nụ hôn mỗi lúc một nồng nhiệt, bản thân hắn cũng đã bắt đầu luồn vào bên trong cổ áo cô, mơn trớn trên từng lớp da thịt mịn màng mà nơi bầu ngực căng tròn kia xoa bóp. Một trận kích tình kéo dài với những âm thanh ái muội mê hoặc, bọn họ liên tục đổi những tư thế khiến khoái cảm dâng đến đỉnh điểm. Giây phút hắn mạnh mẽ gấp rút phóng thứ chất lỏng vào trong, cô liền cụp đầu lên bờ vai nhỏ nhắn một lần nữa, nhắc lại ba từ mà suốt cả cuộc ân ái hắn vẫn liên tục nói. Tôi yêu em. Khi ấy, bọn họ đều mỉm cười tựa vào lòng nhau mà chìm sâu vào giấc ngủ, trời đã bắt đầu hửng sáng. Đêm hôm đấy, tại một căn phòng khác, nữ nhân ngồi ở ghế với gương mặt khá xinh đẹp, được trang điểm khá đậm, nhưng dáng vẻ có phần hung dữ, nhìn vào tập tài liệu ở trên bàn mà tức giận nói. Hạ Liên Chi, cô nghĩ như vậy là có thể sống vui vẻ cùng Lữ Minh sao? Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Nói rồi, ả vươn tay lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số, đầu bên kia nhấc máy. Trong đêm nay, chuẩn bị hết tất cả hồ sơ bệnh án của Hạ Liên Chi, bao gồm cả việc cái thai đã bị sẩy. Ta nhất định phải tặng con khôn đó một món quà bất ngờ. Nói rồi ả liền tắt máy, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, đôi mắt nhìn ra phía trời đen ngoài kia mà nở một nụ cười nham hiểm. Bất chợt, một đám mây đen kéo đến nuốt trọn cả vầng trăng tròn trịa biến mất. Thứ ánh sáng chói mắt lóe lên rải ngang cả một vùng đen tĩnh mịch. Rầm, một tiếng sấm nổ lên như muốn phá vỡ cả thành phố đang chìm trong im lặng. Sóng gió rốt cuộc bao giờ mới có thể ngừng? Mặt trời đã lên tới đỉnh cao, chiếu xuống những tia nắng gay gắt trải dài trên các nóc nhà cao tầng. Thành phố sầm uất của buổi sáng bao giờ cũng nhộn nhịp và bận rộn hơn hẳn. Tiếng thảnh thót của những chú chim hòa vào âm thanh xả xạc của từng tán lá tạo nên bản sao hưởng dễ chịu. Sau khung cửa sổ là căn phòng xa hoa với nội thất sang trọng. Phía chiếc giường rộng lớn kia là hai thân ảnh của đôi trai gái đang say sưa ngủ, đẹp đến rung động lòng người. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ cả không gian yên bình. Hạ Liên Chi nhíu mày khẽ cựa mình một cái, âm thanh kia vẫn chưa ngừng lại. Đôi mắt có phần mỏi mệt từ từ mở ra, lại thấy gương mặt đẹp đẽ kia vẫn còn say sưa ngủ. Cô mỉm cười một cái rồi quay sang vừa lấy chiếc điện thoại, nhìn dãy số lạ trên màn hình rồi bắt máy. Giọng nói xác lạnh từ đầu bên kia chuyển đến. Sao? Tối qua chắc đã nói hết những lời muốn nói rồi chứ? Câu hỏi ấy khiến cô bừng tỉnh, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại nhìn sang hắn một hồi rồi mới từ từ ngồi dậy bước xuống giường. Cả thân thể lộ liễu với ba vòng tuyệt mỹ đẹp đến ngây dại. Cô cúi xuống nhặt lấy chiếc áo của hắn che lên phần trước của mình rồi đi lại phía cửa sổ, đứng đấy nhìn ra phía ngoài, đôi mắt in hẳn lên những tia đau xót mà trả lời lại đối phương. Sao cô lại có số của tôi? Đầu bên kia nghe vậy lại bật cười lên. Hà hà, tâm đan, cô đang nghĩ gì vậy? Số điện thoại mà cô đang sử dụng không phải là số của tôi sao? Hay cô đã quên thân phận thực sự của mình rồi? Cô lúc này mới ngây người rồi lại khẽ cười giễu mình một cái. Phải rồi, tất cả mọi thứ từ lớn nhất là tài sản của Hạ gia hay đến thứ nhỏ nhất như một chiếc áo thôi cũng đều là của Hạ Liên Chi, đâu phải là của cô. Liên Chi hít một hơi thở sâu lại nặng nhọc mà thở ra rồi nói. Cô muốn gì? Tôi muốn gì? Câu đấy phải tôi hỏi cô mới đúng. Cô muốn gì mà không chịu trả lại cơ thể cho tôi? Tôi không phải là không chịu trả lại, chỉ là tôi làm sao có thể tin lời cô. Lưu Tâm Đan, cho dù cô tin hay không tin, tôi nói đúng hay là sai thì cũng không thể thay đổi được một điều rằng cô vốn không phải là Hạ Liên Chi. Và dù sớm hay muộn, dù không phải là chết, thì cô vẫn phải trả lại cơ thể cho đúng chủ nhân của nó. Cô nghe vậy trong lòng chợt nhói lên. Tâm Đan nói không sai, sớm muộn kết quả cũng chỉ có một. Cô bắt buộc phải rời khỏi thân phận này, chỉ là cô nhất định phải chết sao? Đang chìm sâu trong suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. Liên Chi. Cô có chút giật mình vội vàng nói nhỏ vào điện thoại. Gửi cho tôi một địa chỉ, chúng ta sẽ gặp nhau. Nói rồi cô cũng vội vàng tắt máy, bàn tay kia siết chặt chiếc áo của hắn đang che ở trước ngực, hít một hơi thở sâu rồi thở hắt ra. Cô quay người lại nhìn về phía hắn vẫn bình thản cười một cái rồi tiến lại phía giường mà ngồi xuống bên cạnh. Anh tỉnh rồi sao? Hắn lúc này nét mặt còn ngái ngủ nhưng vẫn mê hoặc kỳ lạ. Bàn tay đưa ra ôm lấy eo cô kéo ngã nằm lên người mình. Chiếc áo của hắn theo đó cũng tủa ra. Hai cơ thể lõa lổ áp sát vào nhau. Hắn khẽ hỏi. Em vừa nói chuyện với ai? Cô nghe vậy cũng hơi chột dạ. Nhưng rất nhanh sau đó mỉm cười bình thản nói. Ba gọi điện bảo em về nhà có chút chuyện. Hắn khẽ nhíu mày nhìn cô. Về nhà, ông ta lại muốn làm chuyện gì nữa? Anh sẽ nói chuyện với ông ấy. Dứt lời, hắn định vừa lấy chiếc điện thoại thì Liên Chi liền vội vàng ngăn lại. Lữ Minh, chỉ là một chút chuyện gia đình thôi, anh không cần phải nghiêm trọng như vậy. Hắn lúc này mới dừng lại nhìn sang cô bằng ánh mắt soi xét. Em không lừa tôi. Cô nhìn hắn lại bật cười một cái. Em tại sao phải lừa anh? Không được, lát nữa tôi sẽ cùng em trở về. Lữ Minh, anh đừng trẻ con như thế, được không? Lời vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là của hắn. Lữ Minh vừa tay cầm lấy nó, nhìn dãy số trên màn hình chần chừ một lúc rồi bắt máy. Đầu bên kia giọng nói đã có chút mệt mỏi. Lữ Minh, con có thể về Khang Gia một chuyến được không? Hắn nghe vậy gương mặt liền trở nên sắc lạnh, vòng tay ôm cô cũng siết chặt hơn mà nhàn nhạt nói. Có chuyện gì? Đầu bên kia chần chừ một hồi rồi nói: "Ta dạo này sức khỏe không được tốt, chuyện của Khang thị gần đây cũng đều phải nhờ vào trợ lý làm, nhưng có nhiều việc ông ta cũng không thể xử lý hết được. Khang thị trước đây có ký hợp đồng với một tập đoàn ở nước ngoài hợp tác triển khai và xây dựng một khu sinh thái ở rừng Thiên Quế Sơn. Hôm nay, đối tác bên đấy cử người sang đây muốn đi khảo sát địa hình, mà ta sức khỏe bây giờ chỉ đứng một lúc thôi là đã đau lưng rồi. Trợ lý đảm nhiều cái chuyên môn không được tốt. Lữ Minh, khi trước ta đã cho con học qua một lớp tổng hợp kiến trúc và quản trị kinh doanh. Ta tin vào năng lực của con có thể dẫn dắt được bọn họ. Ta biết con vẫn còn rất hận ta, nhưng đến lúc này già yếu rồi, ngoài con ra ta không thể trông cậy vào ai được nữa." Lời nói của Khang Thiệu Trình lúc này không phải là sự gia trưởng, mà thay vào đấy là của một người cha đang nương tựa vào con mình. Ở khoảng cách gần như thế này, Hạ Liên Chi cũng nghe được phần nào câu chuyện. Cô thấy hắn nét mặt đã có phần do dự, liền nhìn hắn mỉm cười gật đầu một cái. Ngón tay thon dài di chuyển trên lồng ngực hắn vẽ thành một hình trái tim. Lữ Minh thấy vậy lại nhìn cô một hồi, trong lòng bỗng trùng xuống mà lãnh đạm nói: "Được rồi, lát nữa con sẽ qua." Mặc dù không thể thấy được nét mặt của người bên kia, nhưng qua giọng nói cũng biết ông vui mừng cỡ nào. "Được, được, ta sẽ đợi." Hắn nghe vậy không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt máy. Hạ Liên Chi lúc này mới lên tiếng: "Được rồi, mau dậy đi, đừng để ba đợi lâu." Dứt lời, cô cũng chống tay lên ngực hắn định ngồi lên. Ai ngờ hắn siết lấy eo cô lật người lại, tư thế bọn họ cũng đổi vị trí cho nhau. Liên Chi thấy vậy nét mặt có chút hốt hoảng nói: "Lữ Minh, anh còn định làm gì nữa?" Hắn nhìn cô mà nở một nụ cười ma mị: "Tôi chỉ muốn nhanh một chút để được làm ba." Câu nói ấy lại khiến cô ngây người, ngay sau đó gương mặt liền ửng hồng. Hạ Liên Chi đưa tay lên chống vào lồng ngực hắn mà đẩy ra: "Lữ Minh, thôi đi, Khang thị có việc, anh nên a." Hắn không để cô nói hết, liền đem cự long to lớn đi thẳng vào trong cô. Không có sự báo trước, cũng chẳng dạo đầu, bất ngờ như vậy Liên Chi quả thực đau đớn. Cái này đúng là quá thô bạo mà. Hạ Liên Chi tức giận bố chặt vào hông hắn mà gắt lên: "Lữ Minh, tên chết tiệt nhà anh, không thể nhẹ nhàng một chút sao?" Hắn lúc này mới dừng lại động tác của mình, từ từ cúi xuống ghé sát vào tai cô mà nói: "Nếu em muốn nhẹ nhàng, tôi không ngại cùng em cả ngày dây dưa." Hạ Liên Chi nghe vậy vừa đỏ mặt mà vừa tức giận, lại khẽ chửi thề: "Tên biến thái." Ai ngờ lời vừa dứt, nơi phía dưới hắn liền động thân mạnh một cái, khiến cô có chút đau mà khẽ bật thốt lên. Hắn lại ngang nhiên cười mà bình thản nói: "Liên Chi, em có muốn thấy hết độ biến thái của tôi không?" Cô nghe vậy tức giận đến á khẩu: "Lữ Minh, anh..." Nửa câu về sau liền bị hắn nuốt trọn vào trong khoang miệng. Cô mặc dù có tức giận, nhưng đối với nụ hôn này lại cũng đã trả nồng nhiệt, mà hắn cũng bắt đầu ra vào đều đặn. Một trận kích tình nữa qua đi, hắn tinh thần sảng khoái rời khỏi giường mà đi vào nhà tắm sửa soạn, để lại cả thân thể mềm nhũn đang nằm trên chiếc giường rộng lớn kia với tâm trạng hậm hực. Cả đêm qua hắn cùng cô ân ái không biết bao nhiêu lần, vậy mà đến sáng nay hắn vẫn còn đem cô lang qua lang lại đến hai lần rồi mới rời ra. Thật sự không biết hắn lấy đâu ra nhiều tinh lực đến như vậy. Tiếng nước chảy ở phòng tắm cũng được tắt. Hắn mở cửa bước ra đi lại phía tủ chọn cho mình một bộ Âu phục đắt tiền mà mặc vào. Hạ Liên Chi thấy vậy cũng với tay lấy chiếc áo của hắn mặc vào rồi bước xuống giường mà tiến lại phía hắn, giúp hắn thắt chiếc caravat. Sau khi tất cả đã được tương tất, Lữ Minh hôn nhẹ lên trán cô rồi nói: "Sau việc tôi sẽ về Hạ gia đón em." Liên Chi nghe vậy chỉ gật đầu một cái, hắn cũng liền quay người rời đi. Ngay sau khi cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt của ai kia liền trở nên lạnh nhạt. Cô từ từ quay người lại rồi cũng đi thẳng vào phòng tắm mà sửa soạn. Một lúc sau trở ra, đi đến mở cánh tủ quần áo, nhìn một đống y phục được xếp kín mà khẽ cười. Tên khốn nhà hắn, mặc dù chưa cưới mà đã chuyển hết đồ đạc của cô đến đây rồi. Bất chợt, nụ cười trên gương mặt lại tắt. Thật ra những cái này cũng đâu thuộc về cô. Hạ Ly Chi cho đại lấy một chiếc váy mặc vào rồi quay trở xuống lầu. Dì Lâm thấy cô liền vội vàng đi lại. Hạ tiểu thư, cậu chủ có dặn làm bữa trưa cho cô. Liên Chi nghe vậy nhìn bà có chút ái ngại nói, cháu có chút chuyện cần ra ngoài, phần bữa đấy cô có thể dùng. Nói rồi cô cũng cúi đầu chào bà mà quay người đi ra ngoài. Hạ Liên Chi đi tiến lên một chút, định vẫy tay bắt một chiếc taxi đến địa chỉ mà Tâm Đan đã gửi tin nhắn cho cô, thì một giọng nói từ phía sau lưng vang lên. Liên Chi, nhìn cô có vẻ sống rất tốt thì phải. Hạ Liên Chi nghe vậy liền quay đầu lại, nên mặt có chút kinh ngạc nhìn người trước mắt mà gọi tên. Vương Tuyết Nghiên. Tuyết Nghiên lúc này cầm một chiếc hộp nhỏ ở trên tay, từng bước đi lại phía cô, mỉm cười nói, rảnh không? Cùng tôi uống ly cà phê nói chuyện một chút. Liên Chi nghe vậy khẽ nhíu mày, rồi lại đưa cánh tay lên nhìn chiếc đồng hồ có vẻ chần chừ. Tuyết Nghiên thấy vậy liền tiếp lời, không lâu đâu, ở ngay đầu đường đây có một quán cà phê nhỏ, chúng ta ra đó ngồi một lát. Lời mời khá tế nhị khiến cô cũng khó lòng từ chối. Dù sao cô cũng biết Tuyết Nghiên là yêu hắn, nếu không phải vì cô thì có lẽ bọn họ đã thành một đôi rồi. Hạ Ly Chi nhìn ả chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi cùng Tuyết Nghiên đi lại phía chiếc xe của ả ngồi vào mà lái đi thẳng. Ở trên tầng cao nhất của tòa nhà trao trời, nam nhân trong bộ tây trang sang trọng ngồi trên chiếc ghế xoay, tầm mắt nhìn xoay sâu vào một bản thiết kế ở trên chiếc màn hình laptop mà toan tính điều gì đó. Lúc này, tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, hắn vẻ mặt bình thản, lãnh đạm nói, vào đi. Lời vừa dứt, cánh cửa bật mở, đang Sử Trình bước vào tiến lại phía hắn cúi đầu chào một cái, rồi điềm đạm nói, Khang thiếu gia, người của bên Edgar đã đến rồi. Hắn nghe vậy chỉ bình thản đào chiếc laptop lại rồi đứng dậy, bàn tay đưa lên cài chiếc cúc áo rồi cao ngạo mà bước ra ngoài. Đàm Sử Trình thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Bọn họ đi thẳng đến phòng tiếp khách. Ở đấy có một người đàn ông ngoại quốc độ tuổi khoảng 50 đang ngồi chờ. Thì hắn liền vội vàng đứng dậy mà đưa cánh tay ra. Tôi là Jack, trợ lý của ngài Pandora. Hắn nghe vậy cũng cười xã giao bắt tay lại rồi lãnh đạm nói, Khang Lữ Minh. Nghe nói Khang Tổng có người con trai tuổi trẻ tài cao, khí chất hơn người, nên được gặp mặt quả thật lấy làm vinh hạnh. Hắn đối với lời ca ngợi này lại cảm thấy có chút nhàm chán. Ngài quá khen rồi, đi đường xa mệt mỏi, có cần nghỉ ngơi chút không? Hay chúng ta đi luôn? Jack nghe vậy liền đưa bàn tay lên xua xua. Không sao, công việc vẫn nên được đặt lên trên, chúng ta đi. Được, mời. Nói rồi hai người bọn họ cùng nhau trở ra ngoài, mà Đàm Sử Trình cũng an phận theo sau. Bọn họ hướng đến hai chiếc xe sang trọng mà ngồi vào. Đàm Sử Trình ở ghế lái chở hắn mà hướng thẳng đến rừng Thiên Quê Sơn ở vùng ven thành phố. Chiếc xe đi vào những con đường đất đá, hai bên những cây cối mọc xen kẽ nhau. Bất chợt lúc này Đàm Sử Trình lên tiếng, Khang thiếu gia, có cần tôi nói qua lại dự án? Hải nghe vậy nét mặt vẫn bình thản, chân phát chéo, ngồi tựa lưng vào thành ghế, hai tay đút túi quần mà nhàn nhạt nói, không cần. Đàm Sử Trình nghe vậy lại tiếp lời, vậy để tôi nói chút về Jack. Nịnh hót, xảo quyệt, một kẻ lắm mưu kế. Nhiều tập đoàn hợp tác với Edgar, Pandora đều cử hắn làm đại diện. Sau khi ký hợp đồng thì lần lượt những tập đoàn đó đều vướng phải pháp luật vì lý do khu khai thác dự án là bất hợp pháp. Nghiễm nhiên hợp đồng hủy bỏ, phải đền bù thiệt hại một số tiền khá lớn cho bên hợp tác. Tuy nhiên, người được lợi là hắn và lão già đó. Tôi đã điều tra qua rồi, lần này cũng đã có tính toán kỹ, yên tâm đi. Đàn Sử Trình lúc này liền kinh ngạc, chỉ một quãng thời gian ngắn gặp hắn ở Khang gia, nói qua một chút công việc rồi liền đi thẳng đến Khang thị. Về mà hắn đã nắm rõ mọi ngóc ngách như vậy, quả thật không thể xem thường. Mà suy nghĩ, Đàm Sử Trình không để ý phía trước có một bóng người mà cứ nhấn ga lao đi. Lưỡng Minh ngồi sau thấy vận tốc không có chiều giảm xuống, liền gấp gáp nói, cẩn thận. Giọng nói khiến Đàm Sử Trình giật mình, liền giẫm mạnh chân phanh, một âm thanh kít kéo dài vang vọng cả một vùng tĩnh lặng. Đầu xe hút thẳng vào bóng người lọm khọm phía trước rồi dừng lại. Cũng may vận tốc đã được hạn chế tối đa nên chỉ khiến đối phương ngã lăn dài đất. Đào Sử Trình vội vàng mở cửa bước xuống, đi lên trước đỡ một ông lão đầu tóc rối bù, ăn mặc lụa thuộm với những miếng chắp vá trên người. Ông đội một chiếc mũ tà sụp xuống che đi cả gương mặt nhăn nheo. Đào Sử Trình gương mặt có phần lo lắng hỏi: "Thật xin lỗi, ông có sao không?" Nhìn sơ qua ông lão cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng lại có phần khó tính mà cáu gắt. Đúng là những kẻ coi thường mạng sống của người khác, cứ lên xe là phóng, không cần biết phía trước có người hay không. Thế nên ta mới phải sống ở nơi thâm sơn cùng cốc này. "Thật xin lỗi, là tôi quá bất cẩn, tôi sẽ đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra." "Bệnh viện cái gì? Nếu ý trời đã định sẽ chết thì họ cũng không cứu được đâu." Lỡ mình ở trong xe thì ông lão không có nhã ý bỏ qua, nên mở cửa bước xuống mà tiến lại gần. "Xin lỗi cũng đã xin lỗi, bệnh viện thì lại không đến, vậy có đưa tiền thì ông chắc cũng không cần. Không bằng cứ thẳng thắn nói cho chúng tôi biết ông cần gì thì mới để chúng tôi đi." Ông lão nghe vậy mới quay người nhìn sang hắn, khoảnh khắc này đôi mắt ông lóe lên một tia phức tạp kỳ lạ. Ông lòng khom đi lại phía hắn, bàn tay nhăn nhèo mà gầy gò đưa ra giật mạnh chiếc cúc áo vest của hắn cầm lấy rồi nói: "Thân phận của người và cô gái ấy không tầm thường, kiếp này gặp lại là món nợ dây oan, nhưng vận khí của cô gái kia đang chuyển sang chiều hướng xấu đấy, nên cẩn thận. Chiếc cúc áo này ta giữ, khi nào gặp lại sẽ trả. Tin đi, người chắc chắn sẽ phải đến tìm gặp ta, bởi ta có thể thay đổi vận khí của cô gái kia. Khi ấy, hãy tìm đến Thập Tam Lang." Nói rồi ông lão liền quay người cầm theo chiếc cúc áo của hắn mà rời đi. Lượng Minh đứng đấy nhìn theo bóng dáng lọng khọng của ông, lại khẽ nhíu mày nhớ lại lời khi nãy của ông. Đào Sử Trình lúc này tiến lại phía hắn, khó hiểu mà hỏi: "Thiếu gia, ông ta nói vậy là sao?" Hắn nghe vậy cũng trầm ngâm một hồi, dù cảm thấy nhảm nhí liền gạt phang đi, mà quay lại phía xe ngồi vào. Đào Sử Trình thế vậy cũng không hỏi nhiều, mà trở về vị trí, lại tiếp tục lái xe đi thẳng. Lúc này, tại một quán cà phê khá vắng bóng người, ở phía góc bàn của quán, hai cô gái có gương mặt khá xinh đẹp ngồi đấy với hai ly cà phê còn nóng hổi. "Tuy nhiên, tôi còn có việc phải đi, cô có gì thì cứ nói thẳng." Phương Tuy Nhiên nghe vậy lại mỉm cười, cầm ly cà phê của mình lên, thổ qua một cái, nhấp một ngụm mà nói: "Hiếm khi chúng ta mới có thể ngồi nói chuyện, cô sao phải vội vàng như vậy làm gì?" "Tôi còn có hẹn, nếu chỉ là nói chuyện vui, không bằng hẹn khi khác." Nói rồi cô định đứng lên thì Tuy Nhiên lại lên tiếng: "Liên Chi, tôi vẫn đang nghĩ cô làm sao có thể quên đi chuyện tồi tệ đó mà sống vui vẻ với Lữ Minh được nhỉ?" Câu nói của ả khiến cô khựng lại, vết thương được chọc sâu thêm khiến cô bỗng đau nhói, nhưng vẫn giữ lấy vẻ bình tĩnh mà đáp trả: "Tuy Nhiên, nếu cô nghĩ đến đây để nói với tôi vài câu khó nghe là tôi liền từ bỏ anh ấy thì cô nhầm rồi. Lỡ mình nói vì yêu tôi nên mọi chuyện anh ấy đều không quan tâm, vậy thì tôi sao phải để ý đến làm gì?" Phương Tuy Nhiên nghe vậy trong lòng tức giận, nhưng vẫn cố ra vẻ bình thản mà cười nói: "Tôi chỉ là thắc mắc thôi, cô sao phải khẩn trương như vậy? Nhưng nghe chừng thì Lỡ mình chắc không nói cô biết chuyện rồi thì phải." Hạ Lê Chi nhìn ả khẽ nhíu mày khó hiểu: "Cô nói vậy là ý gì?" Phương Tuyên Nghiên nghe vậy lại bật cười một cái: "Quả nhiên là cô không biết thật. Nếu bây giờ tôi nói cho cô biết cô vừa bị mất đi đứa con của mình sau vụ cưỡng bức kia thì cô sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?" Hạ Lý Trì lúc này cả người cứng đờ, đầu óc cô quay phòng đến mức khó hiểu mà lắp bắp nói: Cô nói gì?" Phương Tuyên Nghiên nhìn ra vẻ của cô trong lòng thích thú, bình thản khuấy ly cà phê rồi đưa lên miệng uống. Hành động nhả nhã ấy càng khiến Liên Trì sốt ruột, đôi mắt không hiểu sao đã đỏ hoe mà gấp gáp nói: "Tuy Nhiên, cô mau nói đi, điều cô nói là như thế nào?" Ả ta lúc này mỉm cười một cái, đặt ly cà phê xuống, rồi đẩy chiếc hộp khi nãy mà ả mang theo về phía cô mà chậm rãi nói: "Lần này đến gặp không chỉ là muốn cùng cô nói chuyện mà còn có quà muốn tặng nữa. Hy vọng sau khi cô thấy món quà này sẽ sống hạnh phúc với Lữ Minh." Nói rồi, ả cũng đứng dậy chờ ra ngoài để mà cô ngồi đấy nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Hạ Lê Chi có phần run rẩy đưa tay lên cầm lấy nó, Chần chừ một hồi rồi mở nắp ra. Một giây sau đó, cô liền kinh hãi đánh rơi chiếc hộp xuống đất. Một túi nước màu đỏ vỡ ra bắn tung tóe lên hồ sơ bệnh án có ghi tên Hạ Liên Chi. Cô đôi mắt trợn to lên thấy rõ những tia máu đỏ, cả người lúc này bỗng trở nên lạnh toát. Cô run run cúi xuống cầm tập hồ sơ đã loang lổ những vệt đỏ lên mà lật ra. Đôi mắt lúc này bỗng trở nên long lanh nước. Một giây sau đó tập hồ sơ lại một lần nữa rơi thẳng xuống đất. Trên vũng nước đỏ tươi kia đến ám ảnh. Thì ra cô đã từng có con, nhưng đứa bé đã mất rồi, mất vì điều tồi tệ của tối hôm đấy. Tại sao đến giờ cô mới được biết chuyện này? Cả gương mặt xinh đẹp từ lúc nào đã trở nên ưa đẫm, tim gan cô dường như bị ai bóp nghẹn lại. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên túm lấy phần áo ở bụng mình mà siết chặt lấy như muốn một tay bóp nát cả ruột gan của mình. Hạ Lý Trì bất chợt ngồi thủ xuống, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào những vệt nước đỏ tươi kia mà đấm hạnh vào lồng ngực mình. Nếu hôm ấy cô theo hắn trở về, nếu hôm ấy cô nhất nhất cũng không lên xe của Dương Phong, và nếu cô không chấp thuận lời đề nghị của anh, thì có lẽ mọi tồi tệ về sau sẽ không xảy ra. Tất cả đều là tại cô, là cô không bảo vệ tốt đứa con của mình. Hắn chắc chắn là đã đau lòng lắm. Vậy mà ở trước mặt cô vẫn bình thản như vậy, thật khiến người khác cảm thấy say dứt. Nhân viên quán lúc này thấy cô khóc lóc, liền đi lại đỡ lấy cô hỏi han: "Tiểu thư, cô có sao không?" Hạ Lý Trì lúc này lại đẩy người nhân viên ra rồi đứng dậy, từng bước lững thững đi ra phía ngoài mà tiếng nức nở vẫn chưa ngừng. Người nhân viên thế vậy cũng chỉ khó hiểu nhìn theo, đợi cô điều khuất rồi mới quay lại dọn dẹp, mới thấy túi sách cùng điện thoại của cô, liền cầm lấy vội vã chạy ra ngoài. Đáng tiếc là mới đó mà đã không thấy cô đâu. Cũng trong buổi chiều hôm ấy, ở một góc quán cà phê khác, cô gái có gương mặt ưa nhìn ngồi ở một vị trí khuất liên tục nhìn về phía chiếc đồng hồ rồi lại bấm điện thoại gọi cho ai đấy, nhưng nhiều cuộc đã không có sự phản hồi. À, đôi mắt trừng lên rồi đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất, nhìn xoáy sâu vào những mảnh vỡ mà gàn lên. Cô dám đùa giỡn với tôi sao? Được, để xem cô có thể chôn tránh cái chết được bao lâu. Lời vừa dứt, An Liên đứng dậy thì một giọng nói ma quỷ từ nơi huyền bí vang lên bên tai. Lưu Tâm Đan, cô không còn nhiều thời gian đâu, còn một ngày nữa thôi. Nếu không thể giải quyết được thì hãy chấp nhận kết cục của mình đi. Tâm Đan nghe vậy gương mặt liền trở nên đanh lại, bàn tay siết chặt lấy đến nổi cả gân xanh mà hử lạnh một tiếng. Không cần người nhắc nhở. Dứt lời, Tâm Đan rút một tờ tiền trong chiếc túi sách đặt lên bàn rồi quay người rời đi. Mộng Huyễn Quốc được bao trùm trong từng lớp sương khói mờ ảo, vạn vật nơi đây đều mang trong mình một sinh khí. Luồng ánh sáng huyền bí tỏa lên từ phía nam của tòa thành Nam Lĩnh Các. Vị thượng nhân thân mặc thanh y, sầu tóc bạc trắng, nên mặt đã có phần mệt mỏi. Nội công truyền vào lực hai bàn tay, đánh một trường mạnh vào lưng của người trước mặt, khiến huyết dịch đỏ tươi của nam nhân ấy phun ra. Vị thượng nhân lúc này thu tay về rồi chậm rãi đứng dậy. Phổ tán huyết trưởng của Sát Mã Quân có khả năng phế bỏ đi toàn bộ tu vi của ngươi, nhưng hắn lại chỉ làm mất đi một nửa, như vậy là đã nương tay rồi. Hiện tại ta đã giúp người trị thương, chỉ cần chăm chỉ luyện công sẽ mau hồi phục. Khương Thần một thân y phục màu trắng, gương mặt nhợt nhạt, nơi khóe miệng còn vương chút máu đỏ, gắng gượng mà đứng lên nhìn vị thượng nhân kia, cúi đầu một cái. Thượng cửu, cảm ơn ngài. Thượng cửu trọng tiên nhìn Hướng Thần lại thở dài một cái. Ông đưa tay hất vạt áo của mình rồi quay người lại nhìn ra phía ngoài của Nam Liễn Các, chậm rãi nói. Nhưng lời này ngươi phải chịu thiệt thòi một chút rồi. Hiện tại con bé Lưu Tâm Đan đã uống hồi mộng dược để quay lại dương gian. Nếu ta đoán không sai thì Sát Mã Quân muốn mượn tay con bé để giết chết cô gái kia. Khương Thần nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Tại sao hắn lại muốn giết cô gái đó? Thượng cửu trọng tiên nghe đến đấy đôi mắt lại có chút dao động. Ông từ từ quay người lại nhìn Hướng Thần chần chừ một hồi rồi nói. Cô gái ấy là Thượng Nghi Nhạc Y Kỳ Vân. Hướng Thần nét mặt kinh ngạc. Là Thượng Nghi sao? Phải. Sát Mã Quân có lẽ biết được điều này nên lợi dụng tiểu đan để đưa Kỳ Vân về đây. Hắn ở mộng huyễn quốc này thu nạp linh hồn, tăng cường sức mạnh, chờ đợi hơn bao nhiêu năm nay để làm gì? Chính là đợi Kỳ Vân quay về. Khi ấy hắn sẽ đánh chiếm mộng huyễn quốc. Hắn yêu Kỳ Vân, chỉ tiếc là nha đầu ấy lại yêu Huyền Đế. Năm đó hắn và Thượng Phong giao nhau, San Mã Quân công lực còn kém nên bị Thượng Phong đánh bại, nên ôm hận khởi động phổ tàn huyết trường để báo thù. Thượng Phong không đề phòng nên bị thương khá nặng. Kỳ Vân vì đấy đau lòng, sử dụng ái tỉnh dược trị thương cho Thượng Phong. Cuối cùng nha đầu ấy phải nhận lấy hình phạt đau đớn nhất của thiên giới. Nhưng không phải rơi xuống hồ sinh tử, linh hồn sẽ tan biến mãi mãi sao? Thượng Cửu Trọng Tiên nghe vậy lại lắc đầu một cái. Có lẽ do tài sắc vẹn toàn nên Kỳ Vân được thiên giới ưu ái giữ lại một phần linh khí cho đầu thai làm kẻ phàm nhân. Chớ trêu thế nào, Thượng Bát Nam Tiên khi ấy là vì sự tình cá nhân hóa đổi linh hồn của hai con bé. Một là con, một là người mà ông ấy đã hào tâm dạy dỗ. Nhưng điều ta lo lắng là Tiểu Đan vì lòng ham muốn nên đồng ý uống hồi mộng dược. Nhưng con bé đều biết được dù có giết được cô gái kia hay không thì nó cũng đều phải chết. Sử dụng pháp thuật ở dương gian là điều cấm kỵ. Vậy nên lần này ta muốn người xuống đó một chuyến, bằng mọi cách phải ngăn con bé trước khi nó muốn hại chết cô gái kia. Còn nữa, trước khi hồi mộng dược hết thời hạn, phải thu nạp linh hồn của con bé về đây. Dù sao con bé cũng vốn là một linh hồn vô tội, nếu không phải vì sự việc hoán đổi này, nó cũng sẽ không ôm lòng thù hận như vậy. Được, vậy để Hướng Thần đi ngay. Ta sẽ tìm dung người một cơ thể an ý, nên nhớ không được dùng pháp thuật. Còn nữa, chuyện này nhất định không được để lộ ra ngoài. Nếu thiên giới biết chuyện, ta e rằng dù có đem được linh hồn Tiểu Đan về đây thì chắc hình phạt cho nó cũng không phải nhẹ đâu. Hướng Thần nghe vậy chỉ gật đầu một cái, Thượng Cửu Trọng Tiên cũng liền quay người rời đi. Khung cảnh ở Nam Lĩnh Các lúc này bỗng chốc lại phảng phất một bầu không khí âm u. Hạ Liên Chi lững thững từng bước trở về Hạ gia. Cô cứ đứng thẫn thờ trước cánh cổng rộng mà chẳng buồn nhấn chuông. Dì Lý ở phía trong trông thấy liền hớt hải chạy ra mở cửa. Tiểu thư, cô về rồi, sao không gọi tôi ra mở cửa? Hạ Liên Chi không trả lời bà, chỉ khẽ lách người mà đi vào bên trong, khiến dì Lý có chút khó hiểu. Bước chân qua cánh cửa nhà chính, cô đi ngang qua phòng khách, cũng không nhìn đến bóng người đang ngồi ở đấy mà thẳng lên lầu. Chu Tử Lan ngồi ở ghế thấy cô như vậy lại lên tiếng mỉa mai. Sắp thành thiếu phu nhân của Khang gia rồi, nên giờ không xem ai ở cái nhà này ra gì. Đi không nói, về không hỏi, thật giống đứa trẻ không được dạy dỗ. Cô dường như không để tai đến lời nói của bà, vẫn im lặng đi lên lầu. Lúc này, Liên Diệp từ trong phòng bước ra thấy cô, nên mặt liền lộ rõ sự chán ghét. À hai tay khoanh trước ngực, từng bước đi lại phía cô mà hếch mặt lên. Sắp được làm thiếu phu nhân mà sao trong bộ mặt chị lại cảm thấy không tình nguyện thế nhỉ? Cô nghe vậy lại nhìn Liên Diệp một cái, không nói gì rồi lại im lặng đi đến phòng của mình. Liên Diệp thấy vậy cũng chả vừa, liền bước lên chắn ngang cô lại. Sao đi vội thế? Lâu ngày không gặp, hay là chị em ta ngồi nói chuyện một lúc nhỉ? Nói rồi, Liên Diệp lại đưa cái nhìn giễu cợt đặt lên phần bụng của cô, bờ môi khẽ cong lên một đường rồi tiếp lời. Thật đáng tiếc, nếu không em lại có một đứa cháu kháu khỉnh lắm đấy. Lời nói của Liên Diệp đánh đúng vào vết thương của cô. Liên Chi lòng bàn tay siết chặt lại, đôi mắt đã lưng tròng nước. Cô cố gắng nén xuống cảm xúc của mình, lách qua người Liên Diệp mà đi tiếp. Chỉ là Liên Diệp vẫn chưa buông tha cô mà tiếp tục nói với theo. Thật đáng thương cho cháu tôi, không thể ra đời được chỉ vì mẹ cháu bị hôn phu của mình cưỡng bức, nực cười thật. Ai ngờ lời vừa dứt, Liên Chi liền quay người lại, một giây sau đó giáng xuống mặt Liên Diệp cái tát đau đến choáng váng, khiến ả lảo đảo ngã xuống nền gạch mà hét toáng lên. Chu Tử Lan nghe thấy tiếng liền vội vàng đi lên, nhìn thấy Liên Diệp đang ngã sóng xoài trên nền gạch, một tay ôm lấy bê má. Bà vội vã tiến lại đỡ lấy ả mà nhìn lên cô. Hạ Liên Chi, cô dám đánh nó sao? Liên Chi lúc này đôi mắt trợn tròn nổi lên những đường tia máu đỏ, cả gương mặt cô trở nên sắc lạnh nhìn hai người bọn họ, thanh âm chợt đanh lại. Bất kể mọi chuyện các người có thể thỏa thích nói, nhưng chỉ riêng chuyện đứa bé, tuyệt đối không được lôi nó ra để làm trò tiêu khiển cho các người. Bằng không, tôi đủ sức để đẩy cả hai người rơi xuống cầu thang này, chết không được mà sống cũng như người chết. Chu Tử Lan cùng Liên Diệp nghe vậy lại cảm thấy từng đợt khí lạnh đang bao quanh lấy cơ thể mình. Hạ Liên Chi trừng mắt cảnh cáo bọn họ, dù cũng quay người trở về phòng mình đóng sập cửa lại. Bỗng lúc này, cả người cô lại trở nên mềm nhũn mà ngồi thụt xuống sau cánh cửa. Bờ vai bất chợt run lên từng đợt, nước mắt theo đó cũng liền rơi lã chã ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Bao nhiêu dũng khí khi nãy của cô bỗng nhiên bay đi hết, để lại là một tâm hồn yếu ớt đến đáng thương. Ở một bãi đất trống cách xa nơi khu dân cư đông đúc, xung quanh chỉ là cây và đất đá ngổn ngang. Một đám nam sinh đứng vây lại đánh túi bụi và bóng người đang nằm sụp dưới đất, miệng vẫn không ngừng chửi bới. Mẹ kiếp, tao đã dặn hôm nay phải đem tiền đến, mà mày lại dám cãi lời, đánh chết nó cho tao. Lời kích động đó càng khiến đám người kia trở nên hung hăng, mà người đang chịu đòn lại chẳng mở miệng kêu la lấy một lời, chỉ lấy tay ôm lấy thân mình mà chống đỡ. Lúc này, một tên đi lại phía gốc cây gần đó, nhặt lấy một viên gạch lớn đi lại rồi đập thẳng xuống đầu người đó. Máu ồ ạt chảy ra lây láng cả một phủ đất, bóng người kia lúc này cũng đã trở nên bất động. Đám nam sinh thế vậy mới dừng hành động của mình và lùi dần lại phía sau. Lúc này, một tên trong số chúng nét mặt có phần lo sợ hỏi, này, không phải nó đã chết rồi chứ? Tên khi nãy lớn tiếng chửi rủa nhìn bóng người nằm kia mà lạnh giọng đáp, mày lên kiểm tra đi. Đại ca, em sao? Tên kia nghe vậy liền quay sang trừng mắt mà gàn lên, không lẽ là tao? Dạ, để em kiểm tra. Tên thanh niên có phần run rẩy từng bước chậm đi lại phía bóng người kia rồi cúi người xuống, đưa ngón tay đã run bẩn bật đặt lên mũi người đó. Một giây sau, nét mặt biến sắc, thu ngón tay về rồi hốt hoảng quay đầu lại mà lắp bắp nói, đại ca, hắn chết rồi. Một câu nói của tên đấy khiến đám người kia cũng phải xanh mặt. Tên được gọi là đại ca lúc nãy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, giờ đem cái xác nó đi giấu. Giấu sao? Giấu ở đâu được? Cả một con người chứ đâu phải con vật đâu đại ca, chúng ta sẽ bị phát hiện mất. Cầm miệng, chúng mày là một lũ chết nhát, còn không mau lại khiêu xác nó đi. Đám người kia nghe vậy càng run sợ nhưng vẫn miếng cưỡng làm theo. Khi bọn họ vừa đến gần thể xác kia, một luồng ánh sáng bỗng lóe lên khiến họ phải nhắm chặt mắt lại. Đến khi mở ra thì liền chết sững khi thấy bóng người đã đứng trước mặt, khiến bọn họ khiếp sợ mà quay đầu chạy lại phía đại ca của mình. Đại ca, ma, hắn sống lại rồi. Tên đại ca nghe vậy nét mặt cũng có phần hoảng loạn, mà bóng người kia lúc này lại chỉ bình thản vặn người một cái mà khẽ nói nhỏ, cơ thể này không ngờ lại hòa hợp với mình đến vậy. Nói rồi anh lại hướng cái nhìn đến đám người kia rồi từng bước tiến lại phía họ mà bình thản nói, cho hỏi đường ABC đi lối nào. Câu hỏi kỳ quặc của anh càng làm mấy tên đầy khiếp phía, bọn chúng mặt xanh tái mét khiếp sợ liền quay đầu bỏ chạy. Tên đại ca vì giữ thể diện nên lao về phía anh tung một nắm đấm, nhưng anh thân thủ nhanh nhẹn né được, còn bắt lấy cánh tay hắn mà vật mạnh xuống đất. Sự thay đổi bất ngờ khiến tên đầy cũng khiếp sợ lồm cồm đứng lên rồi cũng phải bỏ chạy. Anh đứng đấy nhìn theo đám người kia đi khuất rồi lại thở dài tự nói, hướng thần, mày quên là không được động thủ rồi sao? Cũng may khi ấy mình không sử dụng pháp thuật. Xin lời, hướng thần đưa đôi mắt đảo quanh bốn phía hoang vắng, đôi mắt cũng trở nên đanh lại. Trước hết phải tìm được tâm đan đã. Nói rồi, anh cũng đi về hướng của đám người đang bỏ chạy kia. Một chiếc xe màu đen sang trọng lao nhanh trên phố với vận tốc kinh hoàng rồi dừng lại trước cánh cổng của Hạ gia. Hắn bước xuống đi lại phía cửa nhấn chuông liên tục. Dì Lý ở trong nhà hốt hoảng chạy ra mở cửa. Khang thiếu gia, cậu đến để tìm đại tiểu thư sao? Hắn nghe vậy gật đầu một cái. Cô ấy đâu? Tiểu thư đang ở trên phòng. Lời bà vừa dứt, hắn cũng đi vội vào bên trong. Lúc này, gặp Chu Tử Lan cùng Hạ Liên Diệp đang dìu nhau đi xuống, mà Liên Diệp tay vẫn còn ôm bên má mình. Mẹ kiếp, con khốn đó dám đánh con nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Chu Tử Lan nghe vậy lại nhìn sang Liên Diệp bằng ánh mắt thương xót, rồi tức giận nói: Diệp Diệp, con đừng lo, nó tát con một, ta sẽ thay con trả lại gấp bội. Lời bà vừa dứt thì một giọng nói sắc lạnh vang lên: Chỉ sợ đến khi đó các người không còn mạng để mà trả rồi. Tử Lan cùng Liên Diệp nghe vậy liền chuyển tầm nhìn đến nơi phát ra tiếng. Một giây sau đó, cả hai liền mở to mắt kinh hãi. Hắn lúc này từng bước đi lại phía bọn họ, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao nhìn khoét sâu vào hai gương mặt kia mà cảnh cáo: Tốt nhất nên cẩn thận hành động của mình. Chỉ cần cô ấy có một vết xước nhỏ, cho dù không phải là các ngươi làm thì tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu. Nói rồi hắn chen vào giữa hai người bọn họ rồi đi thẳng lên lầu, mà Liên Diệp đứng đấy giận dữ siết chặt bàn tay lại. Lượng Minh lúc này đi đến trước cửa phòng của cô, đưa tay lên gõ cửa. Một lần không có phản hồi, hắn gõ tiếp lần nữa, nhưng bên trong vẫn không có đáp lại. Hắn liền đưa tay vặn đúng cửa, thật may là cô không khóa. Hắn bước vào bên trong, đập vào mắt là thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi thu mình trên thành khung cửa sổ rộng lớn, mà hướng đôi mắt vô hồn ra phía ngoài. Hắn nhìn cảnh tượng ấy mà trong lòng chợt thắt đến nghẹn thở. Sau khi Quỷ Sợ Lý Đảm giải quyết mọi việc ở trên núi Thiên Quế Sơn trở về, hắn liền gọi điện cho cô. Chỉ là người nghe máy lại là một nhân viên ở quán cà phê, khiến hắn phải lái xe đến đó nhận lại đồ cho cô. Sau khi nghe người nhân viên ấy kể lại mọi thứ, hắn biết cô đã biết hết mọi chuyện, là sợ cô nghĩ quẩn mới phóng xe lao nhanh đến đây. Chỉ ít ra cô cũng không làm gì nguy hiểm đến bản thân, khiến hắn có chút nhẹ nhõm. Nhưng nhìn dáng vẻ này của cô thật sự rất đau lòng. Lữ Minh từng bước tiến lại phía cửa sổ, thanh âm trầm ấm mà gọi tên: Liên Chi. Cô nghe được giọng nói quen thuộc ấy, lại khẽ ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe mà sưng húp vì khóc nhiều, giờ lại trở nên sưng sưng mà nghẹn ngào nói: Lữ Minh, tại sao lại giấu em? Một câu hỏi nhẹ nhàng của cô lại như hàng ngàn tảng đá đè nặng lên lòng hắn. Bàn tay hắn đưa lên chạm nhẹ vào đuôi mắt cô, khẽ lau đi giọt nước mắt như sắp muốn rơi ra, rồi chậm rãi nói: Liên Chi, em có biết khi tôi nghe tin đấy đã điên loạn như thế nào không? Tôi đã ở ngay bệnh viện muốn giết chết hắn. Nếu không phải mẹ tôi cai ngăn thì hắn có lẽ cũng không còn tồn tại ở thế giới này rồi. Đấy là lần đầu tiên tôi khóc sau chuyện mẹ tôi tự tử từ nhiều năm trước. Tôi hiểu em sẽ đau lòng hơn rất nhiều nếu biết chuyện. Vậy nên Liên Chi, tôi muốn dành phần đời còn lại của mình gánh hết cho em những thương tổn, bởi vì mỗi giọt nước mắt của em đều là một vết dao rạch xuống trái tim tôi, so với những thương tổn kia còn đau đớn hơn rất nhiều. Lời nói của hắn lại chẳng làm cô vơi đi nỗi đau mà còn giằng xéo tầm can cô đến nghẹt thở. Những giọt nước mắt đã chẳng còn nén nữa liền ồ ạt chảy ra, cổ họng cô đã trở nên nghẹn đắng lại. Cô nhìn hắn có chút đau lòng, có chút thương xót và có chút nuối tiếc mà nói: Lữ Minh, em cần thời gian để ổn định lại tâm lý của mình. Chuyện kết hôn hãy dừng lại đi. Lời cô vừa nói cũng là điều mà hắn lo sợ, nhưng hắn lại chẳng vội vàng, chỉ chậm rãi nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, rồi từ từ cúi xuống đặt lên đôi môi đang run lên kia một nụ hôn chậm rãi. Hạ Ly Chi đối với điều này cũng chẳng kháng cự, nhưng cũng chẳng đón nhận. Cô cứ mặc để cho hắn từng chút nuốt lấy bờ môi của mình. Nước mắt vẫn tuôn ra, chảy xuống thấm vào đầu lưỡi đến chua xót. Nụ hôn này không phải là mãnh liệt, cũng chẳng quá nồng nàn, cũng chẳng khơi dậy nổi dục vọng, mà lại đau đớn và dai dứt vô cùng. Khoảnh khắc này, trên gương mặt cương nghị kia cũng để rơi ra một giọt pha lê trong suốt. Bọn họ cứ dây dưa như vậy cho đến khi hơi thở của cả hai đã trở nên yếu ớt, hắn mới từ từ rời ra. Giữ lấy khoảng cách gần gũi này, đôi mắt hắn giờ phủ một lớp sương mờ đau thương, thanh âm trở nên trầm xuống: Liên Chi, bao lâu cũng được, tôi sẽ đợi em. Lời nói ấy phu chốc lại khiến cô òa khóc, hắn đau lòng liền đưa tay vòng tay ôm lấy cô. Cả gương mặt xinh đẹp tựa vào lồng ngực hắn, chẳng mấy chốc đã làm ướt đẫm cả một vùng áo của hắn. Chưa bao giờ họ ở bên nhau lại cảm thấy khó khăn đến như vậy. Hắn không phải là không thể làm được gì khác, mà hắn muốn tôn trọng suy nghĩ của cô. Hắn cũng không muốn tạo thêm áp lực lên thân ảnh nhỏ nhắn này. Chẳng thà để hắn mòn mỏi chờ đợi đến hóa đá, còn hơn là trông thấy cô phải dằn vặt, dai dứt như vậy. Khi cảm thấy người trong lòng đã trở nên yên tĩnh, hắn mới khẽ đẩy cô ra. Có lẽ khóc quá nhiều nên cô đã mệt mỏi mà thiếp đi từ lúc nào. Hắn thấy vậy lại khẽ cười một cái, rồi cúi người bế bổng cô đi lại phía giường, đặt cô xuống rồi kéo chăn lên giúp cô. Lưu luyến đặt lên môi cô một nụ hôn lướt qua, rồi từ từ quay người rời đi. Bóng lưng rộng lớn bỗng chốc lại trở nên cô độc vô cùng. Cơn gió lạnh của buổi sáng tiết trời đầu thu lùa qua khung cửa sổ, khiến thân ảnh nhỏ nhắn nằm kia khẽ rủ mình. Cô đưa tay vừa lấy tấm chăn của mình kéo cao lên rồi xoay người lại. Thứ ánh sáng của buổi sớm chiếu vào khiến Liên Chi nhíu mày rồi mở mắt. Cô khẽ nhìn khung cảnh xung quanh rồi từ từ ngồi dậy, bước xuống giường mà đi lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài bằng đôi mắt bi ai. Thời tiết đã giao mùa, một sáng trời thu bao giờ cũng đem đến cho lòng người một cảm giác não nề. Thành phố cũng trở nên trầm hẳn, chẳng còn thấy không khí nhộn nhịp. Từ trên các vỉa hè là vô vàn lá rụng, khung cảnh man mác buồn, vạn vật cũng chậm chậm. Người qua đường dường như cũng chẳng nỡ vội mà lao đi nhanh. Cái nỗi niềm, sự tình của cảnh vật lại dễ ngầm sâu vào tim. Có những khoảng ký ức chậm rãi tìm về, nhắc nhở đôi điều về những khoảng xa xôi khó định hình, cũng khó gọi tên. Một cảm giác trống trải bỗng nhiên lại hình thành. Hạ Ly Chi bất chợt lại nhớ đến Doãn Tịnh Tâm. Trời trở lạnh, không biết bà đã có áo ấm để mặc chưa. Nghĩ vậy, cô liền quay người lại, tầm mắt vô tình nhìn đến chiếc điện thoại được đặt ở bàn, khiến cô sực nhớ mọi chuyện. Hạ Liên Chi vội vàng đi lại cầm nó lên, kiểm tra thấy rất nhiều cuộc gọi nhớ của Tâm Đan, định toan gọi lại, nhưng sực nghĩ ra cô sẽ về thăm mẹ mình rồi gặp Tâm Đan. Nghĩ vậy, Hạ Liên Chi liền đi vào phòng tắm sửa soạn, rồi đi đến tủ quần áo chọn đại cho mình một bộ mặc vào, rồi trở xuống lầu. Dì Lý thấy vậy liền đi lại. Tiểu thư, cô định đi đâu sao? Có cần tôi gọi cậu Từ đưa đi? Cô mỉm cười nhìn bà khẽ lắc đầu. Không cần, cháu gọi xe ở ngoài cũng được ạ. Nói rồi cô đi ra phía ngoài mở cổng định vẫy tay bắt một chiếc xe, nhưng liền nhìn thấy một chiếc taxi đậu ngay đấy. Cô cũng vội vàng đi lại mở cửa ngồi vào. Tài xế ngồi trong xe lúc này đưa tay lên kéo sụp chiếc mũ của mình xuống rồi nhấn ga lao đi. Hạ Lý Chi thấy vậy liền nói, cho tôi đến đường ABC. Đối phương không trả lời cô nhưng vẫn lái xe lao đi thẳng. Hạ Lý Chi ngồi một lúc mới để ý ra cảnh vật bên ngoài, thấy có chút khác lạ liền lên tiếng. Này chú, hình như nhầm đường rồi thì phải. Người tài xế kia kỳ lạ lại chẳng trả lời cô mà còn tăng nhanh vận tốc của xe khiến cô có phần lo sợ. Mà dừng xe lại, tôi muốn xuống xe. Lúc này đối phương mới khẽ cười một cái, bàn tay đưa lên tháo chiếc mũ xuống, cả mái tóc dài buông xóa ôm lấy gương mặt khả ái. Hạ Liên Chi kinh hãi nhìn người phía trước qua gương chiếu hậu mà bật thốt lên, là cô Hạ Liên Chi. Lưu Tâm Đan nghe vậy lại nhìn cô qua chiếc gương mà gàn lên. Tâm Đan, cô muốn xuống sao? Được, vậy để tôi tiễn cô xuống Diềm Vương luôn vậy. Nói rồi Tâm Đan nhấn mạnh chân ga, khi vận tốc tăng lên nhanh chóng. Chiếc xe lao đi như giông bão hướng thẳng ra ngoài thành phố, rồi đi vào những con đường mòn của các vách đá, núi. Liên Chi sợ hãi đưa tay vào túi, cố gắng sở chiếc điện thoại. Đôi mắt vẫn hướng về phía Tâm Đan, mà ngón tay ở trong túi vẫn không ngừng bấm gọi cho ai đấy, rồi nhìn Tâm Đan lên tiếng. Cô muốn làm gì? Cô muốn đưa tôi đi đâu? Làm gì sao? Tao muốn lấy lại những gì của tao, và muốn làm điều đấy thì mày phải chết. Lời vừa dứt, một chiếc xe mô tô phân khối lớn lao đến đi ngay bên cạnh. Người ngồi trên đấy là một thanh niên gương mặt khá điển trai. Hạ Liên Chi nhìn sang người đấy có chút khó hiểu, mà Tâm Đan thấy vậy nét mặt lại trở nên sắc lạnh hơn rồi khẽ nói. Hướng thần, anh dám ngăn cản tôi sao? Nói rồi Tâm Đan liền tăng vận tốc lao về phía trước. Hạ Liên Chi kinh hãi nhìn sang người đang đuổi theo kia lo lắng, rồi lại nhìn về hướng trước mặt. Cả gương mặt lúc này hiện rõ sự hoảng sợ mà gấp gáp nói: Liên Chi, cô giữ lại đi, phía trước là vực thẳm, cô muốn cả mình chết luôn sao? Tao chỉ cần giết được mày thì tao sẽ được sống lại. Cô điên rồi. Chiếc xe mỗi lúc muốn đến gần vách đá, bất chợt chiếc phân khối kia liền lao lên trước rồi dừng ngay mép đá mà chắn đường. Hạ Liên Chi mắt mở to hết cỡ nhìn người con trai đó mà lắp bắp nói: Anh ta sao lại? Lưu Tầm Đan thấy vậy bở môi lại khẽ cong lên một đường rồi lạnh nhạt đáp: Hướng thần là do anh chọn lấy, đừng trách tôi. Chiếc xe cứ lao thẳng về phía trước, khoảng cách mỗi lúc một rút ngắn. Hạ Liên Chi kinh hãi hét lên: Không được! Lời vừa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên, rầm. Chiếc phần khối bị ô tô hút thẳng, cả hai văng xuống dưới vực, kéo theo cả ba sinh mạng. Một giây sau đó, bùm một tiếng, khói từ phía dưới bốc lên nghi ngút, làm đen cả một trời xanh tĩnh lặng. Lúc này, một chiếc xe từ phía sau lao đến rồi dừng lại ngay vách đá. Người nam nhân bước ra vừa dáng vẻ kinh hãi rồi chạy đến mép đá kia nhìn xuống. Bất chợt cả người như mất trọng lượng mà khuỵu xuống, thanh âm giả diết vang vọng cả một vùng. Liên Chi! Bầu trời lúc này vang lên những tiếng sấm nổ inh tai, mưa chút xuống những hạt nặng nhọc, vậy mà vẫn không thể dập tắt đi hàng khói đen đang bốc lên u ám. Trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn màu đỏ ở phía trên vẫn chưa được tắt. Bóng người mệt mỏi ngồi ở chiếc ghế chờ của bệnh viện đang hướng đôi mắt bần thần về căn phòng trước mặt. Vĩ Khải nhận được tin chạy đến, nhìn thấy dáng vẻ hắn như vậy, trong lòng cũng bỗng chịu nặng xuống. Anh tưởng bước đi về phía hắn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: Đã báo với hai bác và phía bên Hạ gia chưa? Hải nghe nhưng cũng chẳng rời tầm mắt về phía anh, nên Hải thẫn thờ nói: Cô ấy sẽ không sao, không cần phải báo, sẽ làm mọi người thêm lo lắng. Vĩ Khải nghe vậy cũng chỉ biết bất lực nhìn hắn. Anh hiểu khi hắn nói như vậy là thật sự hắn đang ở trên bờ vực của tuyệt vọng. Điều anh cần làm bây giờ là chỉ có thể ngồi bên cạnh hắn, chờ đợi những giây phút tử thần đã rình rập qua đi. Trời ngoài kia vẫn chút xuống từng cơn mưa rầm rộ, những tia chớp lòe sáng sạch từng vết chói mắt trên nền trời xám xịt. Tiếng sấm nổ vang trời như muốn từng đợt phá hủy cả thành phố sầm uất này. Thời gian tưởng chừng như chậm lại, mỗi một phút qua đi càng kéo dài nỗi hy vọng của lòng người. Bất chợt, đèn phòng cấp cứu phủ tắt, hắn vội vàng đứng bật dậy, đôi mắt dán chặt vào căn phòng trước mặt chờ đợi. Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ khi trước cứu sống cô khỏi lần xảy thai vừa rồi lại tiếp tục một lần nữa cầm sinh mạng cô trong tay. Ông bước ra ngoài tháo chiếc khẩu trang xuống nhìn đến hắn bằng đôi mắt bất lực mà chỉ có thể mệt mỏi lắc đầu một cái. Chỉ một hành động nhỏ của ông làm hắn chết đứng, những âm thanh ở bên tai trở nên ù đi. Vĩ Khải lúc này cũng vội vàng đứng lên tiến lại phía hắn, anh lo sợ hắn sẽ không chịu được mà khuỵu xuống. Chiếc giường trắng được đẩy từ bên trong ra, thân ảnh của nữ nhân nằm trên đấy ẩn dưới một lớp khăn mỏng màu trắng xóa. Hắn thất thần tiến lại gần, bàn tay run run đưa lên kéo lớp khăn xuống, gương mặt trắng bệch với nhiều vết thương lớn nhỏ hiện ra. Cô nằm đấy, đôi mắt khép chặt với giấc ngủ sâu, bờ môi chỉ còn một màu tái nhợt. Giả như ngày hôm qua, hắn nhất quyết ở bên cô, giả như khi nhận được cuộc điện thoại kỳ lạ ấy, hắn có thể lao nhanh hơn một chút. Muôn vàn cái giả như ở trong đầu đang giằng xéo tông can hắn. Bàn tay hắn đưa lên chạm vào gương mặt đang dần nguội lạnh đi mà đau đớn gọi tên cô. Liên Chi, Liên Chi. Thanh âm đau xé lòng ấy cứ vang lên, khiến tâm trạng của mọi người xung quanh cũng trùng xuống. Hắn bất chợt gạt tống khăn trắng xuống nền gạch rồi đưa hai tay ra bế bổng cô lên. Vị bác sĩ thấy vậy liền ngỡ ngàng lên tiếng: Khang thiếu gia, cậu định làm gì? Hắn không trả lời ông, ngạc nhiên ôm cô như vậy rời đi. Vĩ Khải lúc này cũng lo lắng chạy theo sau. Lữ Minh, cậu muốn đưa cô ấy đi đâu? Hãy để cho cô ấy được yên nghỉ. Hải nghe vậy cũng chẳng nhìn sang anh lấy một cái, chỉ nhàn nhạt đáp: Cô ấy vẫn còn sống. Hắn cứ vậy bế cô đi ra phía ngoài, từng hạt mưa không vì lòng người tê tái mà ngừng xối xả. chẳng mấy chốc đã làm ướt đẫm hai thân ảnh của đôi trai gái kia. Hắn đi lại phía xe, mở cửa ra đặt cô nằm ở ghế sau, rồi đi về phía ghế lái ngồi vào mà nhấn ga lao đi. Vĩ Khải thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo sau. Trên những màn hình rộng được treo ở các mặt tiền của những tàu đoàn lớn cũng hiển thị một tin tức liên quan đến vụ tai nạn nơi vách đá. Thông tin nổi bật trên đấy là hàng chữ in đậm: vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người thiệt mạng. Trong cơn mưa rải đặc kia vẫn còn nhìn thấy được từng lớp khói đen nghịt bốc lên, thật khủng khiếp. Hai chiếc xe đắt tiền chạy đua với màn mưa mà lao thẳng ra ngoài thành phố, chạy đến với những con đường đất đá ngổn ngang, bốn bể xung quanh chỉ đều là cây cối phủ kín. Vĩ Khải đuổi theo xe hắn mà trong lòng dấy lên sự khó hiểu. Bất chợt, hắn dừng xe lại khiến anh đã vội chân phanh. Bánh xe trượt lên một đoạn tạo thành những âm thanh kít kéo dài đến chói tai rồi dừng lại. Vĩ Khải đập mạnh tay vào vô lăng mà chửi thề: mẹ kiếp, suy chút nữa thì cũng đi theo cô ta rồi. Dứt lời, anh cũng rời tầm mắt ra phía ngoài, thấy hắn bế cô đi về phía khu rừng khiến anh lo lắng vội vàng mở cửa bước ra mà hét lớn: Lữ Minh, cậu muốn đi đâu? Hắn dường như không nghe thấy tiếng của Vĩ Khải, vẫn ở dưới mưa mà bế cô từ từ bước xen vào những hàng cây chẳng chịt. Vĩ Khải thấy vậy thở dài một cái: tên khốn kiếp nhà cậu, hay mình phải không? Nói rồi, anh đóng mạnh cửa xe lại rồi cũng đuổi theo hắn. Trong khu rừng âm u với những tiếng mưa rào chút xuống từng tán cây khiến lòng người chịu nặng. Thân ảnh rộng lớn của người nam nhân đang siết chặt lấy cô gái trong lòng mình, từng bước gắng gượng dẫm lên những vũng bùn. Dẫm lên những vũng nước bùn lây láng mà đi sâu vào bên trong. Hắn đưa đôi mắt phủ một lớp sương mờ đau thương nhìn khắp bốn phía xung quanh, trong đầu lúc này chỉ nhớ đến ba chữ thập tam lang mà dốc sức đi tìm. Bộ quần áo trên người đã trở nên nặng trĩu, kéo theo một tâm hồn ướt sũng. Thoảng thoảng trong tiếng mưa nặng hạt lại vang lên một âm thanh run rẩy: Liên Chi, em nhất định sẽ không sao, đợi thôi, tôi sẽ tìm được thập tam lang. Những câu nói ấy cứ vang lên dường như muốn kéo hắn ra khỏi nỗi tuyệt vọng. Bởi cả vỏ sâu trong rừng chỉ toàn là những cây cối và đất đá ngổn ngang, muốn tìm một bóng người cũng khó, huống gì cái tên thập tam lang mà ông lão kia nói với hắn lại chẳng có một hình tượng trưng nào. Tia chớp sáng chói rải thẳng lên thân ảnh rộng lớn, tiếng sấm đánh mạnh khiến cả khu rừng như dao động. Hắn vô tình dẫm vào vũng nước sâu liền khuỵ chân ngã xuống, thân ảnh của nữ nhân trong lòng theo đó mà lan ra ngoài. Hắn thế vậy liền lồm cồm đứng lên chạy lại đỡ cô lên, bàn tay lem luốc ôm lấy khuôn mặt trắng bệch kia mà vuốt ve. Liên Chi, tôi xin lỗi, em có sao không? Cô lúc này đâu thể nghe được giọng nói của hắn, nên mặt vẫn bình thản mà say sưa ngủ. Hắn ôm lấy cô mà quỳ ở đấy, đôi vai vững chắc kia đến lúc cũng đã trở nên yếu ớt mà run rẩy. Hắn ngửa mặt lên nhìn trời qua kẽ hở của những tán cây, nước mắt hòa với mưa đến đau rát mà hét lớn lên: À! Vĩ Khải lúc này đuổi đến nơi lại chỉ có thể thương cảm đứng ở sau lưng hắn mà dõi theo. Âm thanh ai oán đấy dường như làm cả khu rừng chuyển động. Bất chợt, tiếng sấm rền vang kèm theo cả tia chớp sắc lạnh đánh xuống ba bóng người kia. Một giây sau đó, tất cả như không còn trọng lượng mà đổ gục xuống. Giữa vòng vây của bốn bể xung quanh đều là cây cối, ba thân ảnh nằm gọn trong lòng mẹ của rừng rậm ẩn hiện sau những tia chớp sáng chói trông thật ghê rợn. Nam nhân trong bộ siêu y màu đen huyền bí, hòa văn theo tỉ mỉ bằng những sợi chỉ vàng, cả người là khí chất của đấng quân vương cao ngạo. Chàng có mái tóc dài đen như mực được cột cao lên sau chiếc mũ miệng bằng vàng sáng bóng, một đôi mắt phượng dài ma mị, sống mũi cao thẳng như được điêu khắc, bờ môi gợi cảm, phong tình vô hạn. Nàng đau lòng nhìn người nam nhân ấy, đôi mắt trong veo như giọt nước mùa thu in hẳn một bóng hình yêu thương mà nghẹn ngào nói: Thượng Phong, duyên đã định, phận cũng đã buộc, giữa chúng ta vẫn chỉ có thể là đường thẳng song song. Tình đã sai thì cũng chẳng nên, nếu thiên giới đã có luật, ta chấp nhận nhảy xuống hố sinh tử, hồn phách tiêu tan, khi ấy sẽ chẳng đau lòng. Nhưng nếu may mắn được đầu thai nơi dương gian làm kẻ phàm nhân, hy vọng chàng ở nơi này cũng sẽ được yên lòng. Hẳn nghe vậy nét mặt liền lo lắng, túm lấy cánh tay nàng mà siết chặt lại. Ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nếu nàng rời ta một thước, ta một thước tìm nàng. Nếu nàng rời ta 10 trượng, ta 10 trượng tìm nàng. Nếu nàng rời ta 1000 vạn dặm, ta cũng sẽ vượt vạn lý thiên địa để đưa nàng về. Kỳ Vân, dù ở huyễn giới hay nơi dương gian, có nàng nhất định sẽ có ta. Đôi mắt người nam nhân ấy nhìn ta, cái nhìn thật quá đỗi quen thuộc, là của ai, là của ai. Bây giờ trong đầu hiện hữu lên một gương mặt, thanh âm già diết gọi tên Lữ Minh. Nàng chợt bật người ngồi dậy, đôi mắt rảo rác nhìn bốn phía xung quanh. Cảnh tượng nơi đây vừa lạ lại vừa quen thuộc. Nàng chậm rãi nhìn xuống thân thể mình, bạch y trên người khiến nàng trở nên khó hiểu. Bất chợt lúc này một giọng nói vang lên, tỉnh rồi sao? Nàng quay người về phía phát ra âm thanh, vị thượng nhân mặc thanh y rồi tóc bạc trắng từng bước tiến lại phía nàng. Kỷ Vân bất chợt lên tiếng, thượng cửu trọng tiên. Lời vừa nói ra cũng cảm thấy có điều kỳ lạ, rõ ràng là nàng không biết người trước mặt, nhưng mọi phản xạ hay lời nói lại thể hiện một sự quen biết từ rất lâu rồi. Thượng cửu trọng tiên thấy nàng suy tư như vậy lại mỉm cười. Đến canh mạnh bà cũng không đủ năng lực loại bỏ ký ức của ngươi. Kỷ Vân, tình yêu của ngươi dành cho huyền đế thật sự sâu sắc đến như vậy sao? Lời nói của thượng cửu khiến nàng khẽ nhíu mày. Tại sao lại gọi nàng là Kỷ Vân? Người được gọi là huyền đế kia là ai? Không lẽ là nam nhân đó? Vậy rốt cuộc là nàng là ai? Ký ức phui chốc trở thành một mảnh lướt nhỏ, khiến nàng trở nên hoang mang. Thượng cửu thế vậy lại chỉ thở dài rồi lên tiếng, nếu muốn biết đã xảy ra chuyện gì thì đi theo ta. Nói rồi thượng cửu liền phất tà áo mà quay người rời đi. Kỷ Vân thế vậy cũng bước xuống giường, bàn chân xỏ vào đôi hải trắng mà bước theo sau. Lữ Minh, Lữ Minh! Tiếng gọi ở bên tai làm hắn khẽ nhíu mày mà mở mắt. Điều đầu tiên nhìn thấy là nơi trần nhà được lợp bằng lá, treo lơ lửng trên đấy là những hình thù quá dị. Hành khẽ cựa người nhìn sang Vĩ Khải, giọng nói có phần mệt mỏi, đây là đâu? Vĩ Khải nghe vậy cũng chỉ đành nhìn hắn khẽ lắc đầu. Còn nhớ khi đứng dưới trời mưa nhìn hắn củ ngã, một tiếng sấm nổ lên như đánh vào người khiến anh ngất lịm. Khi tỉnh lại liền đã thấy mình ở đây. Lữ Minh lúc này cảm thấy đầu đau nhức đến khó chịu, bất chợt nhớ ra điều gì đấy, hắn liền bật dậy túm lấy cánh tay Vĩ Khải mà hỏi, Liên Chi đâu, cô ấy đâu rồi? Anh không trả lời hắn, chỉ hướng mắt về phía trước. Hắn thấy vậy cũng rời tầm mắt nhìn theo. Cô nằm yên lặng trên một chiếc giường phủ rơm kín, bên cạnh là một ông lão ăn mặc lụn thuộm, đầu đội một chiếc mũ sụp xuống che khuất cả gương mặt. Hắn thấy ông liền vội vàng ngồi dậy rồi đi lại mà gấp gáp nói, ông cứu được cô ấy. Ông lão nghe vậy lại thở dài rồi nói, ta đã cảnh báo trước với ngươi rồi, ngươi lại để tình thế đến nước này, thật sự đã chậm một bước. Hải nghe vậy càng thêm lo lắng ngồi xuống đối diện ông. Ông có cách phải không? Nhất định sẽ có cách đúng không? Ông lão bất chợt kéo chiếc mũ lên nhìn hắn. Khoảnh khắc này làm hắn có chút sợ hãi. Đôi mắt của ông vốn chỉ là một màu trắng xóa đến kinh ngã. Ta có cách, nhưng phải phụ thuộc vào ngươi. Chỉ gần nghe được câu ấy, hắn mới cảm thấy như nhấc được tảng đá nặng trong lòng. Chỉ cần cứu được cô ấy, cái gì tôi cũng làm. Ông lão lúc này đứng dậy đi lại phía bàn, nơi đấy để vô vàn những lọ nước đủ màu sắc. Ông chọn lấy một số màu hòa lại với nhau rồi đổ vào một chiếc cốc đem lại phía hắn mà chậm rãi nói, hiện tại linh hồn của cô gái này không còn ở đây. Nếu ngươi muốn cứu sống cô ấy, vậy bắt buộc phải đi tìm linh hồn cô ta và đưa về. Để làm được điều này, ngươi phải chết. Chỉ là cái chết này vốn không đơn giản. Ngươi uống hết cốc nước này sẽ cảm nhận được sự co thắt của tim gan vô cùng đau đớn. Sự dày vò ấy kéo dài trong một tiếng đồng hồ, ngươi có chịu được không? Lời ông vừa dứt khiến hắn chợt ngây người. Vĩ Khải thế vậy cũng liền vội vàng đi đến bên cạnh hắn. Lữ Minh, cậu không nên tin lời ông ta mà làm điều dại dột. Người đã chết không thể sống lại được. Ông lão nghe vậy lại cười một điệu man sợ, rồi lại nhìn hắn tiếp lời. Tin hay không là do ngươi, uống hay không cũng là do ngươi, cô ta có sống lại hay không cũng là do ngươi. Không bỗng nhiên ta có thể sống được ở một nơi thâm sơn cùng gốc lâu đến như vậy. Cứ suy nghĩ đi. Hắn nghe ông nói vậy cũng chẳng tốn thêm một giây nào nữa. Tôi uống. Lời vừa dứt, hắn đưa tay cầm lấy ly nước trên tay ông rồi đưa lên miệng uống cạn. Hành động nhanh đến mức Vĩ Khải chỉ kịp kêu tên Lữ Minh. Tiếng kêu vừa dứt là một âm thanh xoảng của chiếc ly va chạm mạnh với mặt đất sần sùi vang lên. Hắn lúc này nét mặt đã trở nên biến sắc, những giọt nước mắt chảy xuống cổ họng nóng đến bỏng rát, thấm dần vào từng xương tủy. Tim gan co thắt lại khiến hắn phải đưa tay lên túm lấy ngực mình, cảm giác như từng thứ thịt ở bên trong đang bị rạch đứt ra thành từng đoạn. Cơn đau quằn quại kéo đến làm hắn phải nhíu mày, cắn xuống môi của mình mà chịu đựng. Vĩ Khải thấy vậy liền vội đi đến túm lấy bả vai hắn, lo lắng nói: Lữ Minh, cậu thấy trong người thế nào, mau nôn ra đi. Bờ môi của hắn lúc này đã bật máu, nhưng hắn vẫn không có ý định bỏ cuộc. Vĩ Khải lại vội vã đi đến chỗ ông lão túm lấy cổ áo. Ông rốt cuộc đã cho cậu ấy uống cái gì, mau đưa thuốc giải ra đây. Ông lão nghe vậy chỉ bình thản đáp: Không có thuốc giải, người nào đã quyết định uống nó thì chỉ có một kết cục duy nhất là phải chết. Vĩ Khải nhìn ông lão mà sững sờ, anh hất mạnh ông sang một bên rồi đi lại phía hắn. Lữ Minh, mình đưa cậu đến bệnh viện, các bác sĩ giỏi chắc chắn sẽ cứu được. Ông lão nghe vậy lại bật cười lớn, mà hắn lúc này nhìn Vĩ Khải bằng đôi mắt đã muốn sụp lại, gắng gượng đáp: Nếu không thể cùng cô ấy sống trọn đời này, vậy thì nhất định phải nắm tay cô ấy hẹn gặp kiếp sau. Vĩ Khải nhìn hắn cũng chỉ đành biết thương xót, ánh mắt lộ rõ sự bất lực mà lùi lại vài bước rồi quay người về phía hắn. Anh hai tay đút túi, ngửa mặt nhìn lên những hình thù quái dị đang treo lơ lửng kia mà đôi mắt lại đỏ hoe. Lữ Minh lúc này gương mặt đã dần nhợt nhạt, hắn gắng gượng tiến lại gần cô, ngồi bên cạnh thân ảnh mảnh mai ấy, bàn tay run run đưa lên vuốt ve bờ má đã lạnh ngắt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu mà khẽ lòng lành nước nhìn cô một cách vương vấn. Cơn đau vẫn đang hành hạ từng tế bào, hơi thở đã mỗi lúc một trở nên yếu ớt, bờ môi trắng bệch khẽ mấp máy. Liên Chi, em đang lạnh lắm đúng không? Đừng sợ, dù thế nào tôi cũng không rời bỏ em đâu. Câu từ cũng đã trở nên khó nghe, thời gian mỗi lúc qua đi như hàng ngàn lưỡi dao cửa rách vào trái tim hắn. Cơn đau kéo dài như một sự dài vò, ấy vậy mà người nam nhân ấy lại chẳng hề kêu la lấy một lời ngoài nét mặt nhợt nhạt đang gồng mình chống chọi. Hắn từ từ đưa tay xuống nắm lấy bàn tay thon dài của cô, áp lên má mình cảm nhận được sự rét lạnh tê tái. Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cương nghị ấy thấm vào đầu lưỡi là mùi vị mặn chát. Hắn đưa nụ hôn của mình đặt vào lòng bàn tay cô, chuyển những hơi ấm đã yếu ớt dần lên nó, dòng lệ đã bắt đầu nối tiếp nhau mà nghẹn ngào nói: Nếu sinh mạng này của tôi có thể đem đến cho em một sự sống, vậy cả đời này tôi sống đã chẳng hối tiếc. Nhưng nếu chẳng lỡ sự hy sinh này không đủ để đưa em trở lại, vậy thì đời này là tôi đã nợ em, kiếp sau nhất định tìm gặp em để trả. Hạ Liên Chi, đợi tôi. Từ cuối cùng vừa dứt, một cơn ho dữ dội kéo đến, máu đỏ tươi phun ra nhuộm cả lòng bàn tay mềm mại của cô. Đôi mắt hắn kháng cự không được cũng khép lại, cả người đổ gục lên thân ảnh bất động của nữ nhân xinh đẹp kia. Máu đỏ từ khóe miệng chảy trào ra y phục màu trắng ấy, tạo thành những đóa bỉ ngạn ai oán. Vĩ Khải thế vậy lại chỉ nhìn hắn siết chặt bàn tay thành quyền mà đấm vào ngực mình, dù khẽ cúi đầu xuống, một giọt nước mắt theo đó cũng rơi ra. Ông lão lúc này hướng đến chỗ Vĩ Khải, không nhìn anh, đôi mắt vẫn hướng thẳng ra phía ngoài mà nhàn nhạt nói: Hãy giúp cậu ta thay y phục sạch sẽ một chút, mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu. Nói rồi, ông cũng trở ra phía ngoài mà Phí Khải ở đấy chỉ biết đau lòng nhìn đến hai thân ảnh đáng thương kia. Ở khán giả lúc này, Khang Thiệu Chính lo lắng đi qua đi lại. Bên tai là tiếng thút thít của người phụ nữ khiến ông có phần bực bội gắt lên. Diệp Tử Vân, bà có thể đừng khóc lóc nữa được không? Đừng làm tôi thêm rối nữa. Diệp Tử Vân nghe vậy lại nhìn Thiệu Chính nức nở nói. Tôi làm sao có thể bình tĩnh được đây? Giờ Lưỡng Minh nó ở đâu? Như thế nào cũng không biết. Chỉ thấy xe của nó cùng Vĩ Khải để ở dốc núi. Còn con bé Liên Chi thì... Bà chẳng dám nói ra những từ sau cùng bởi nước mắt cứ thi nhau chảy ra khiến cổ họng nghẹn đắng lại. Khang Thiệu Chính thế vậy lại thở hắt một cái. Bà đừng nghĩ lung tung nữa. Biết đâu Lưỡng Minh nó có cách cứu con bé thì sao? Chuyện này trước mắt tôi phải bịt miệng bên nhà báo đã. Nói rồi ông đi lại phía bàn cầm chiếc điện thoại lên, vội vàng bấm vài con số rồi đưa lên tai mình. Khang Tổng, ngài có gì dặn dò? Về chuyện tai nạn ở vách đá thì mọi cách bảo họ phải giấu thông tin của nạn nhân. Về phía bệnh viện cũng cho họ ít tiền để bảo vệ hồ sơ bệnh án của Hạ Liên Chi. Còn nữa, chuyện tìm kiếm Lữ Minh nhất định không được để lộ ra ngoài. Tôi rõ rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Ông nghe vậy thì tắt máy. Diệp Tử Vân lúc này nước mắt ngán dài nhìn ông nói. Người chết rồi làm sao mà cứu được nữa đây? Tôi chỉ sợ Lữ Minh nó làm chuyện dại dột để đi theo con bé. Cái bà này, sao không nghĩ tích cực lên, toàn nói những lời làm người khác phải lo lắng. Khang Thiệu Chính nói rồi bực bội bỏ lên lầu. Diệp Tử Vân ngồi đấy chỉ biết nước nở, khóc mãi không ngừng. Lớp sương khói mờ ảo bao trùm cả một hồ sen pha lê lấp lánh. Nữ nhân có mái tóc dài, đen mượt thướt tha với gió. Thân mặc xiêm y màu trắng thanh khiết, đẹp thờ thần. Nàng có đôi mắt to tròn, trong veo như giọt nước mùa thu. Lông mày mềm mại tựa trăng non đêm hạ. Bờ môi đỏ mọng như cánh đảo tiết xuân. Làn da trắng mịn như sương tuyết trời đông lạnh giá. Quả thật là mỹ bất thắng thu. Nàng đứng trên chiếc cầu nhỏ nhìn xuống những bông hoa sen kia mà thơ thẩn nói. Đẹp thật. Đây là ù hoa mộng, lưu giữ tất cả mọi việc quan trọng xảy ra. Một phần ký ức của ngươi được may mắn ở một trong số đó. Thượng cử Trọng Tiên đứng bên cạnh nàng, gương mặt phúc hậu nhìn xuống hồ sen. Ông đưa bàn tay ra, một luồng ánh sáng từ lòng bàn tay tỏa lên rồi trải khắp cả mặt hồ. Từng cái sen bắt đầu tách nở, những hình ảnh mờ ảo dần dần hiện lên. Kỷ Vân hướng đôi mắt trong veo nhìn đến từng đóa sen nở, phút chốc lại cảm thấy đau lòng kỳ lạ. Cái này ta tại sao lại? Thượng cửu nghe vậy lại chậm rãi nói. Phải, đấy mới chính là ngươi. Hay nói cách khác, ngươi ở dương gian mới chính là Hạ Liên Chi, không phải là Lưu Tâm Đan. Năm ấy bát cửu nam tiên vì chuyện cá nhân mà vi phạm luật thiên giới, sử dụng pháp thuật hoán đổi linh hồn của hai ngươi. Sau khi biết chuyện, ta đã phải chờ đợi rất nhiều năm mới có cơ hội để trả lại vị trí đúng của nó. Chính là khi hai người ca ngươi cùng chút hơi thở. Kỷ Vân nghe vậy dường như không tin vào tai mình. Mọi thứ phút chốc lại trở nên mơ hồ, chẳng biết đâu mới là sự thật. Nàng lúc này đôi đôi mắt đã chuyển sang đỏ, nhìn đến những đóa hoa khác. Hình ảnh của đôi uyên ương hiện hữu ngay đấy, không hiểu sao lại khiến nàng đau nhói tim đến kỳ lạ. Nước mắt vô thức cũng chảy dài ra. Nàng nhìn đến một đóa hoa, nơi đấy là hình ảnh một cô gái đang gắng gượng dùng hết sức lực của mình mà bảo vệ người nam nhân với nhiều vết thương tích và máu đỏ. Nàng bất giác lại khẽ thốt lên một câu. Bi lạc tựa hồng trần, biết ai là người hạ chú cầu ái tình. Mảnh hồn vẫn tương tư, vì ai lỡ hạ độc dược mộng tình yêu. Thượng cửu ở bên cạnh cũng hướng về tầm nhìn của cô mà chậm rãi nói. Năm ấy, ngươi vì hạ chú ái tình dược nên đã phải gánh chịu hình phạt nặng nhất của thiên giới. Từ khi ngươi nhảy xuống hố sinh tử, ta đã nghĩ mộng huyễn quốc này sẽ không còn tồn tại cái tên nhạc y Kỷ Vân nữa. Không ngờ chuyện xảy ra, ngươi một lần nữa lại xuất hiện ở đây. Không biết là điều lành hay điều dữ, chỉ biết rằng ngươi xuất hiện được ở đây đều là do Sát Mã Quân. Hắn vẫn luôn đợi ngươi suốt những năm qua. Ký ức lúc này dường như đang dần dần quay trở lại. Tim gan nàng theo đó cũng co thắt lại từng đợt. Nước mắt rơi la chã nhìn vào nam nhân ở trong đóa sen kia mà đau đớn đến xé tận tâm can, nghẹn ngào gọi lên cái tên Thượng Phong. Lời vừa dứt, từng cái sen pha lê nứt toác ra, hình ảnh theo đấy cũng tan ra từng mảnh rồi biến mất. Cả mộng huyễn quốc trở nên chao đảo. Kỷ Vân kinh ngạc nhìn từng đóa sen đang dần dần lặn xuống mà hốt hoảng nói: "U Hòa Mộng." Thượng Cửu thế vậy đưa đôi mắt nhìn khung cảnh xung quanh rồi lại bình thản nói: "Huyền đế đã trở lại." Lời Âu nói khiến nàng trở nên ngây người. Thượng Phong, không lẽ chàng ấy không được, Liễu Minh không thể chết được. Nói rồi Kỳ Vân liền quay người rời đi. Ai ngờ bàn chân vừa bước, cả người đã không còn trọng lực mà từ từ gục xuống. Thượng Cửu lúc này dùng pháp lực nhấc bổng nàng lên, lờ lửng giữa không trung rồi đẩy ra phía giữa hồ. Một đóa sen pha lê to lớn từ dưới đáy dần dần nhô lên, tách từng cánh pha lê mà ôm chặt lấy thân ảnh của nàng rồi lặn xuống dưới, biến mất không một dấu vết. Thượng Cửu đưa đôi mắt xẻ xước nhìn ra phía mặt hồ đã tĩnh lặng rồi chậm rãi nói: "Kỳ Vân, đừng trách ta tại sao phải giấu người đi, bởi ta không muốn một lần nữa mộng huyễn quốc lại bị xáo trộn. Chưa sao vẫn vậy, giữa người và huyền đế là thứ tình cảm vốn không được ý trời chấp nhận. Chỉ cần người không xuất hiện, Sa Mạo Quân sẽ không làm càn, huyền đế cũng sẽ không rời khỏi nơi đây, và cả người cũng sẽ được an yên." Nói rồi, ông cũng quay người đi về phía màn sương mờ ảo rồi biến mất. "Huyền đế, ngài đừng cố chấp nữa. Kỷ Vân vi phạm luật thiên giới, trong lòng nảy sinh chấp niệm, đã nhận đủ hình phạt và đẩy xuống hố sinh tử rồi." Người nam nhân trong một y phục màu đen huyền bí, nét mặt có phần yếu ớt do vết thương còn khá nặng, nhìn vị thương nhân kia mà lớn tiếng: "Cả người dám ép nàng sao? Ta nhất định sẽ đưa nàng ấy trở về." "Huyền đế, ngài là người có địa vị cao nhất ở Mộng Huyễn Quốc, không thể vì một nữ nhân liền vứt bỏ đi nơi mà ngài đã hao tâm tổn huyết bảo vệ như vậy. Vì Huyễn Quốc, ta có thể đánh đổi cả sinh mạng của bản thân, nhưng sẽ không vì nó mà phụ nàng." Lời vừa dứt, cả người hắn liền nhấc lên cao rồi bay thẳng đến miệng hồ sinh tử. Thượng Cửu thấy vậy liền lên tiếng: "Mò cản ngài ấy lại." Những vị thượng nhân nghe vậy liền lấy pháp bảo đánh một quyền về phía hắn. Thượng Phong lúc này đưa hai bàn tay ra, nội công truyền đến một lực mạnh mà tự đánh ngược vào người mình. Một giây sau đó, huyết dịch đỏ tươi phun ra, cả người hắn trở nên vô lực mà khép đôi mắt lại. Luồng sức mạnh lớn từ người hắn toa ra tạo thành một kết giới bảo vệ, đánh bật những vị thượng nhân kia văng ra xa, rồi bao trọn lấy hắn mà chậm rãi rơi thẳng xuống hố sinh tử, rồi biến mất sau màn đen sâu hun hút. Bất chợt, đôi hàng mi khẽ động đậy rồi bật mở, hắn từ từ ngồi dậy hướng đôi mắt ra phía ngoài kia, thanh âm phát ra có phần quả quyết: "Kỷ Vân, Hạ Liên Chi, dù nàng là ai, ta nhất định cũng sẽ đưa nàng trở về." Từ nơi hồ đen sâu thẳm thẳm, một luồng ánh sáng chói mắt tỏa vút lên cao, gió mạnh kéo đến khiến lá rụng, cát bay, đá chạy, vạn vật nghiêng ngả. Mọi người phát hiện điều bất thường liền kéo nhau chạy đến Minh Sa Đài. "Xảy ra chuyện gì vậy? Ánh sáng này mạnh quá, không thể lại gần được." "Lần đầu tiên tôi thấy một sức mạnh to lớn như vậy phát ra từ hố sinh tử, rốt cuộc là có điều gì ở trong đấy?" Cơn cuồng phong mỗi lúc một dữ dội, những linh hồn có linh khí yếu đều không chịu được mà phải hóa tan ra. Bất chợt, mọi thứ bỗng ngưng đọng lại, vạn vật trở nên đứng yên. Từ bên trong luồng ánh sáng kia, một thân ảnh của người nam nhân dần dần bay lên trong bộ y sam màu đen, gương mặt tuấn mỹ, mái tóc đen dài, đầu đội miện vàng, khí thế ngút trời, đôi mắt phượng dài ẩn chứa sự ma mị mà nhìn xuống đám người dưới kia. Bọn họ lúc này mới thoát ra khỏi sự kinh ngạc mà quỳ một chân xuống đất, tay phải đặt lên ngực mình, cúi đầu rồi hô lớn: "Huyền đế đã trở về." Đôi hải màu đen thêu hoa văn bằng những sợi chỉ vàng từ từ chạm xuống nền gạch. Hắn hất tà áo về phía sau, một tay chắp ra sau lưng, một tay đưa lên để ngang ngực, dáng vẻ cao cao tại thượng mà bình thản nói: "Nàng ấy đâu?" Mọi người nghe vậy lại nhìn nhau khó hiểu, khiến hắn khẽ nhíu mày. Lúc này, thượng cửu trọng tiên từ phía xa bay lại, rồi hạ xuống tiến lại trước mặt hắn điểm đạm nói. Huyền đế, ngài vẫn khỏe chứ? Hắn nhìn ông bằng nét mặt lạnh nhạt mà lãnh đạm nói. Thượng cửu đã có lời quan tâm rồi, ta vẫn khỏe, giờ ta muốn gặp nàng ấy. Ông nghe vậy lại chỉ bình thản nói. Nàng ấy, huyền đế là đang muốn nói đến ai? Câu hỏi của ông khiến hắn khẽ nhíu mày mà nhắc đến cái tên quen thuộc. Kỳ Vân. Thượng nghi Kỳ Vân sao? Huyền đế, chẳng phải năm đó ngài đã tự mình nhảy xuống hố sinh tử là để đuổi theo nha đầu đấy sao? Hắn nghe vậy lại nhìn ông bằng đôi mắt xỏ xét. Thượng cửu, ông không qua mắt được ta đâu. Đừng nói ông không biết việc nàng ấy đã trở về Mộng Huyễn Quốc. Kỳ Vân đã trở về đây sao? Ta thật sự không biết chuyện này. Nói rồi, ông khẽ đưa mắt nhìn về hướng khác mà gọi tên. Hướng thần. Lời vừa dứt, bước ra từ trong phía màn mây mù, một nam nhân tay cầm bảo kiếm, thân mặc lam y từng bước đi lại phía họ mà kính cẩn cúi đầu. Thượng cửu, huyền đế. Ông lúc này mới nhìn đến hướng thần, điểm đạm đáp. Huyền đế nói với ta, thượng nghi đã quay trở về đây, tại sao ta lại không biết chuyện này? Mong thượng cửu thứ cho hướng thần đã lơ là, thực sự chuyện này hướng thần cũng không biết. Hắn nghe vậy có phần tức giận mà nói. Thượng cửu, mặc dù ngài là người của thiên giới, nhưng đừng quên ở đây ai mới là người có quyền lực nhất. Tốt nhất hãy đưa nàng ấy nguyên vẹn đến gặp ta, bằng không nếu ngài muốn âm dương hỗn loạn một ngày. Dứt lời, hắn cũng quay người rời đi về hướng của ngự thư phòng. Hướng thần lúc này mới hướng đến thượng cửu nhỏ giọng. Thượng cửu, liệu có thể giấu được huyền đế bao lâu? Ông nghe vậy lại nhìn theo bóng hắn đang khuất dần sau lớp sương mù mà thở dài một cái. Ngay từ đầu đã không giấu được ngài ấy rồi. Vậy bây giờ nên thế nào? Trước mắt, hãy cứ để Kỳ Vân ở U Hoa Mộng sẽ an toàn hơn. Dần nhanh thôi, San Mạo Quân sẽ tìm đến đây. Vậy có cần hướng thần đi chuẩn bị trước? Không cần, ngươi bây giờ phải quản chặt Tiểu Đan, đừng để con bé thoát khỏi thương nham kính. Nói rồi, ông cũng hướng người lên phía trời cao mà biến đi mất. Tồn tại song song cùng với Mộng Huyễn Quốc, ở một nơi thơ sơn củng gốc, những linh hồn phất phường là tà khí mang mùi chết chóc, nặc huyễn động. Nàng tử thân mặc y phục màu đen tuyền, ngồi trên chiếc ghế được trọng khắc hoa văn bằng đồng tinh xảo, mái tóc dài buông xõa che đi một bên gương mặt, nửa còn lại lộ rõ sự tà mị mê hoặc. Lúc này, một tên tùy tùng từ bên ngoài chạy vào, rồi quỳ gối xuống hướng đến kẻ uy quyền kia mà nói: "San bà chủ, tiểu nhân vừa đi thám thính, hay tin huyền đế huyết tử thượng phong đã trở lại rồi." San Mạo Quân nghe vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên, lại nhìn đến tên tùy tùng kia mà nói: "Thế còn nàng ấy?" Tên tùy tùng lúc này có chút lung túng, lo sợ mà trả lời: Tiểu nhân không nghe ngóng được tin tức gì về thượng nghi." Lời vừa dứt, San Mạo Quân liền đưa bàn tay gần quốc ra phía trước. Tên tùy tùng liền bị nhấc lên cao, chiếc cổ bị một sức mạnh siết chặt lại khiến gã khó thở. San Mạo Quân lúc này hất mạnh tay sang một bên. Tên tùy tùng kia liền bị đẩy văng đập mạnh vào bức tường rồi ngã xuống đấy. Huyết dịch đỏ tươi trào ra từ khóe miệng. San Mạo Quân từ từ đứng dậy, từ bước tiến lại phía tên đấy, thanh âm chợt sắc lạnh. "Ta bảo ngươi đi để đem tin của nàng ấy về đây, ngươi lại quay về nói với ta một tin của hắn, muốn chết sao?" Tên tùy tùng nghe vậy run rẩy bỏ đến túm lấy tà áo của San Mạo Quân, huyết vẫn không ngừng thổ ra mà nói: "Mà chủ thứ tội, tiểu nhân có thể đi tìm hiểu, nhưng thật sự đến một sợi tóc của thượng nghi cũng không hề thấy, có thể ngài ấy không hề quay trở lại đây." Lời vừa dứt, cũng là lúc tên đấy bị một quyền đánh cho hồn phách tan thành khói. San Mạo Quân bước lên phía trước, hất mạnh lớp áo choàng đen về phía sau, đôi đồng tử sâu thẳm nhìn thẳng ra màn mây mù ở ngoài cửa động mà lạnh giọng nói: "Thượng Phong, ta đợi bao nhiêu năm chính là chờ đến ngày hôm nay để hạ bệ ngươi. Mộng Huyễn Quốc và cả nàng ấy đều sẽ thuộc về ta." Lời vừa dứt, San Mạo Quân hóa thành một làn khói đen vụt thẳng ra khỏi động. Đám tùy tùng theo đấy cũng chợt biến mất. Tiếng khóc thút thít của người phụ nữ vang vọng cả căn nhà rộng lớn. Đã mấy ngày rồi, không có nổi một tin tức gì, tại sao lại như vậy? Dì Diệp, dì đừng quá lo lắng, Lữ Minh có mệnh tốt, chắc chắn sẽ không sao. Phương Tuyết Nghiên ngồi bên cạnh Diệp Tử Vân, sau một ly trà đưa cho bà mà lên giọng an ủi. Diệp Tử Vân nghe Tuyết Nghiên nói vậy lại càng thêm đau lòng. Bà vẫn luôn tự dặn lòng mình như vậy, nhưng sự thật cái gì càng hy vọng nhiều lại càng thất vọng nhiều. Khang Thiệu Chính đã phải gác bỏ việc của Khang Thị sang một bên, bỏ tiền, bỏ của, bỏ thời gian cho người dốc sức đi tìm hắn. Vậy mà đến một chút tin tức nào để chứng minh sự sống của hắn cũng không có. Tuy nhiên, ta ngày nào cũng lên chùa cầu phúc cho nó, nhưng có lẽ do kiếp này ta tích đức chùa đủ nên ngày ấy mới không che chở cho nó. À, ta nghe vậy liền cầm lấy tay bà mà trời nan. Dì đừng nói vậy, đây không phải lỗi của dì, có trách thì trách liên chi, cô ta mệnh xấu lại còn cố đeo bám Lữ Minh. Dì thấy đấy, ai ở bên cạnh cô ta đều gặp xui xẻo. Nghiêm Nhược Doanh khi sinh cô ta ra cũng kiệt sức mà chết. Dương Phong vì bảo vệ cô ta mà giờ không rời được khỏi giường. Còn Lữ Minh lại vì cứ một kẻ đã chết mà cũng khiến bản thân bị mất tích. Tuy nhiên, con đừng nói vậy, sống chết âu cũng là cái số. Dì thấy con bé Liên Chi lòng dạ không phải xấu xa, chỉ là mệnh con bé quá khổ. Ải ta nghe bà nói đỡ cho cô mà lòng lại sinh ghen ghét. Bỗng lúc này, Khang Thiệu Chính từ phía ngoài cửa đi vào. Diệp Tử Vân thế vậy liền vội vã đứng lên đi lại phía ông, bà gấp gáp nói. Thiệu Chính, sao rồi? Đã có tin tức gì chưa? Ông với dáng vẻ mệt mỏi nhìn bà mà bất lực lắc đầu một cái, rồi đi về phía ghế ngồi phịch xuống. Chỉ mới mấy ngày mà nhìn Khang Thiệu Chính như già thêm đi vài tuổi, tóc bạc trắng cả đầu, da mặt đã sạm đi với nhiều nếp nhăn nheo. Ông đến bây giờ mới cảm thấy ân hận những tháng ngày có thể gần gũi với hắn lại chẳng trân trọng. Cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc và lại đem gần hết sự quan tâm dành cho Dương Phong. Chỉ bởi vì ông nghĩ vì ông mà cuộc sống của anh thay đổi, nhưng lại quên mất rằng vì ông mà cuộc sống của hắn thay đổi. Diệp Tử Vân nhìn dáng vẻ ông như vậy cũng chẳng muốn đem thêm gánh nặng đến cho ông, nên chỉ cô nén xuống sự tuyệt vọng của mình mà lặng lẽ đi lại ghế ngồi xuống. Bỗng lúc này, từ phía ngoài cổng, tiếng xe hơi chạy đến rồi đỗ lại. Một lúc sau đó, Lão Điền hốt hoảng chạy vào nhà nói lớn. Lão gia, phu nhân, thiếu gia và Hạ tiểu thư đã... Khang Thiệu Chính và Diệp Tử Vân nghe vậy càng thêm sốt ruột, liền đứng bật dậy, không hẹn mà cùng nói. Làm sao? Lão Điền lúc này mới cố bình tĩnh lại mà trả lời. Thiếu gia và Hạ tiểu thư đã trở về rồi. Lời lão vừa dứt, cả hai người bọn họ cùng Tuyết Nghiên đều kinh ngạc, một giây sau đó cùng chạy vội ra phía ngoài. Lúc này, Vĩ Khải cùng một ông lão ăn mặc lụa thuộm đi vào trong. Phía sau là một đám người đang vất vả khiêng hai chiếc cáng, mà hai thân ảnh nằm ở trên đấy, không ai khác chính là cô và hắn. Diệp Tử Vân cùng Khang Thiệu Chính thế vậy liền vội vàng đi đến. Vĩ Khải, ơn rồi, còn không sao? Anh nhìn hai người bọn họ khẽ cúi chào một cái rồi nói. Mọi chuyện rất dài, trước mắt hãy để Lữ Minh và Liên Chi về phòng đã. Được, được. Mọi người lúc này vội vã đỡ lấy cô và hắn cùng trở lên lầu mà hướng thẳng đến phòng của hắn, đặt hai người xuống chiếc giường. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, Khải Triệu Chính lúc này mới nhìn đến Vĩ Khải mà hỏi. Vĩ Khải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị tiền bối này là ai? Anh nghe vậy mới nhìn ông mà đáp. Đây là Lão Thập, người đã cứu bọn cháu. Thiệu Chính lúc này liền quay sang Lão Thập cúi đầu cảm ơn. Lão Thập, thật cảm ơn ông đã cứu giúp lũ trẻ, khán giả chúng tôi vô cùng cảm kích. Lão Thập nghe vậy đưa bàn tay lên xua rồi nhìn ông mà chậm rãi nói. Hiện tại hai người bọn họ vốn chỉ là một cái xác không hồn, nhưng sẽ có một ngày cả hai sẽ cùng tỉnh lại. Ta đã đeo vào hai người bọn họ hai lá bùa tương sinh. Điều các người cần phải nhớ nếu muốn hai người bọn họ tỉnh lại, trong thời gian này không được phép tháo lá bùa đấy ra. Nếu lá bùa của một trong hai người họ bị tháo xuống thì người còn lại chắc chắn sẽ chết. Lời của Lão Thập khiến cả căn phòng trở nên rét lạnh. Mặc dù có phần hư ảo nhưng không hiểu sao Thiệu Chính và Diệp Tử Vân lại rất tin tưởng. Chúng tôi sẽ ghi nhớ lời dặn dò của ngài. Vậy thì được, ta trở về, nếu có chuyện gì cứ tìm đến Thập Tam Lang. Nói rồi lão thập cũng trở ra ngoài, Vĩ Khải thì vậy cũng vội vàng đi theo. Lúc này trong căn phòng chỉ còn ba người, hai ánh mắt thường xót và một ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào lá bùa đeo trên cổ hắn mà lóe lên một tia sắc lạnh đáng sợ. Bầu trời của Mộng Huyễn Quốc lúc này kéo từng đợt mây đen làm xáo xỉt cả một vùng. Mọi người lại một lần nữa kéo nhau đến Minh Sa Đài, hướng tầm nhìn đến phía xa kia mà hốt hoảng nói. Không sao rồi, sát ma giới đã kéo đến đây rồi. Mau, mau đi gọi Thượng Cửu, nhanh lên. Lúc này, Sa Mã Quân từ phía đám mây đen đầy hiện ra, cùng đám tùy tùng hùng hậu phía sau, từ từ hạ xuống mà nhìn những linh hồn y phục trắng xóa đó, lạnh giọng nói. Tên huyết cẩu của các ngươi đâu, mau gọi hắn ra đây. Một trong số các linh hồn ở Mộng Huyễn Quốc nghe vậy liền tức giận lên tiếng. Sát Mã Quân, ngươi đừng có lộng hành, phía thiên giới chắc chắn sẽ không để yên cho ngươi đâu. Sát Mã Quân nghe vậy lại ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi bất chợt tắt lịm, gương mặt đanh lại, bàn tay đưa ra trước, từ xa mà nhấc bổng người vừa nói lên cao. Một linh hồn yếu ớt như ngươi mà dám đe dọa Sát Mã Quân ta sao? Xem ra gan ngươi cũng không nhỏ đâu. Dứt lời, Sát Mã Quân liền đánh một chưởng mạnh về phía người đấy, nhưng bất chợt một luồng ánh sáng khác hướng đến đẩy ngược chưởng đấy bật về, khiến Sát Mã Quân phải vội vàng né sang một bên. Lúc này, từ trên cao, một thân ảnh chậm rãi hạ xuống đứng đối diện với Sát Mã Quân, dáng vẻ cao ngạo mà nói. Bao nhiêu năm không gặp, tu vi của người vẫn kém như vậy. Sát Mã Quân nhìn người trước mặt, đôi đồng tử liền chuyển sang màu đỏ. Thượng Phong, ta đã đợi ngươi đến để chỉ bảo đây. Lời vừa dứt, một cơn cuồng phong kéo đến, bụi bay mịt mù, lá rụng rào rác chạy khắp xung quanh. Sát Mã Quân hai cánh tay sang rộng ra rồi xoay một vòng tròn, lòng bàn tay toát ra một luồng ánh sáng mạnh, một quyền dứt khoát đánh về đối phương, giọng nói đành thép. Phổ tán huyết trưởng. Thượng Phong lúc này cả người trượt lùi về phía sau, hai cánh tay đặt chéo lên rồi đánh mạnh về phía trước một luồng ánh sáng màu xanh chói mắt. Thủ cương chấn quyền. Hai luồng ánh sáng giao nhau khiến mặt đất xuất hiện những vết nứt. Những kẻ khác phải đưa tay lên che đi mắt mình bởi sức mạnh khủng khiếp này. Lúc này, Thượng Cửu cùng Hướng Thần xuất hiện định nhảy lên và tiếp trợ cùng hắn, liền phát hiện điều bất thường. Không thể nào, U Hoa Mộng đã bị phá vỡ rồi. Lời vừa dứt, thân ảnh của một nữ tử dung mạo xinh đẹp trong y phục màu trắng từ phía xa bay đến, giọng nói thay mảnh vang lên. Ái tỷ dược. Lời vừa dứt, cả người nàng xoay vòng tạo nên một kết giới bao trùm lấy hắn. Cơn cuồng phong kia dần dần bị khống chế, mà Sát Mã Quân lúc này lại kinh ngạc trợn mắt định thu lại quyền của mình, thì giọng nói ấy lại vang lên. Bích lạc tựa hồng trần, biết ai là người hạ chú câu ái tình. Mảnh hồn vẫn tương tư, vì ai lỡ hạ độc dược mộng tình yêu. Lời hạ chú vừa dứt, Sát Mã Quân liền bị đánh bật ra, nàng ngay sau đấy cũng thổ huyết mà dần dần rơi xuống. Thượng Phong thế vậy liền hốt hoảng bay lên đỡ lấy thân ảnh của nàng mà ra giết gọi tên. Kỳ Vân. Giữa một khung cảnh với bốn bể chỉ là những lớp màn sương khói mờ ảo, hai thân ảnh đẹp đẽ lơ lửng giữa không trung khiến người ta phải nhìn đến ngây dại. Hắn ôm nàng từ từ hạ xuống mà gắt gao nói. Kỳ Vân, đừng lo, ta sẽ trị thương cho nàng. Kỳ Vân nghe vậy lại tùm lấy ngực áo của hắn mà khẽ lắc đầu, máu vẫn còn chảy nơi khóe miệng. Ta không sao, cũng chỉ là bị nội thương, nghỉ ngơi một chút là được, không cần phải hao tổn sức lực. Không được, phổ tán huyết trưởng này rất mạnh, nếu không khống chế kịp thời sẽ khiến các đường mạch máu nứt vỡ, lúc đấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nói rồi, hắn liền bế nàng quay người rời đi, thì Sát Mã Quân liền lao đến chắn đường. Đấy ít ra cũng là một cơ hội tốt để Sát Mã Quân cướp lấy nàng từ tay của hắn. Thượng Phong lúc này lại siết chặt nàng hơn, đôi mắt nhìn Sát Mã Quân một tia sắc bén mà nói. Sát Mã Quân, bây giờ ta không có thời gian để giao chiến với ngươi. tốt nhất nên tự biết lượng sức mình. Gian Mạo Quân nghe vậy lại khẽ nhếch miệng một cái. Huyết cầu, nhiều năm qua ta tu luyện chính là đợi đến ngày này, cướp nàng ấy từ chính tay của ngươi. Lời vừa dứt, Gian Mạo Quân liền tạo một kết giới bao quanh ba người bọn họ. Thượng Phong thấy vậy khẽ nhíu mày gằn lên. Gian Mạo Quân, Kỳ Vân đang bị trọng thương, người tốt nhất đừng có thử thách sự nhẫn nại của ta. Nếu người không đủ sức bảo vệ Kỳ Vân thì để nàng ấy lại. Mọi người xung quanh lúc này căng thẳng nhìn bọn họ trong kết giới huyền ảo. Hướng Thần thấy vậy liền quay sang nói với Thượng Cửu. Để Hướng Thần lên trợ giúp Huyền Đế. Lời vừa dứt, Hướng Thần định lao lên thì bị Thượng Cửu đưa tay ra cản lại. Với tù vi của ngươi, chỉ cần đến gần với kết giới sẽ bị đánh bẩn ra xa. Vậy Huyền Đế và Thượng Nghi, ta không lo chuyện đấy. Gian Mạo Quân nhiều năm tu luyện phổ tán huyết trường đã lên bậc cao nhưng chưa thấy được cảnh giới của Huyền Đế nên đang chủ quan. Cái ta lo lắng là Kỳ Vân làm sao có thể phá vỡ U Hoa Mộng. Làm được điều đấy, e rằng linh hồn của nha đầu đó cũng sắp tiêu tan rồi. Nếu vậy chẳng phải Huyền Đế. Hai người bọn họ đã đổi kiếp mà vẫn không thể dứt được sợi dây oan. Việc này có lẽ phải trông chờ vào ý trời rồi. Bỗng lúc này, một cơn cuồng phong kéo đến, mọi người hốt hoảng nhìn về phía kết giới. Thân ảnh rộng lớn của hắn phát ra một thứ ánh sáng chói mắt, khiến ai cũng phải kinh ngạc. Vạn vật bỗng chốc trở nên héo úa, mây đen phía trên kéo đến phủ kín cả một vùng. Gian Mạo Quân nét mặt có phần kinh ngạc nhìn về phía hắn, mái tóc đen dài bị thổi tung làm lộ rõ cả gương mặt tuyệt mỹ, nhìn lại đáng sợ bởi vết sẹo hình tia chớp in hẳn lên một bên má. Vòng tròn kết giới dần dần xuất hiện những vết nứt, Thượng Cửu thấy vậy liền xoay người vẽ một vòng tròn dưới đấy bao quanh mọi người. Động thái vừa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên, vạn vật xung quanh đều đổ gục xuống. Mọi người vì đứng trong vòng tròn do Thượng Cửu vẽ ra nên nằm trong vùng an toàn. Duy chỉ có Sát Mã Quân và đám tùy tùng đều bị đánh bật ra. Sát Mã Quân gục người trên đất, bàn tay đưa lên túm lấy ngực mình, huyết dịch đỏ tươi từ miệng phun ra mà nhìn lên hắn. Thượng Phong lúc này nét mặt vẫn bình thản, vòng tay siết chặt lấy Kỷ Vân hơn mà nhìn xuống Sát Mã Quân một tia rét buốt, lạnh giọng nói: "Mạng của ngươi, lần này ta bỏ qua." Nói rồi, hắn cùng Kỷ Vân bay lên rồi biến mất sau lớp màn sương mờ ảo. Sát Mã Quân thấy vậy tức giận siết chặt lòng bàn tay rồi trừng mắt lên. Một giây sau đó, cô đám tùy tùng hóa thành một làn khói đen rồi biến mất. Mọi người lúc này mới kịp hoàn hồn đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi là chuyện gì đã xảy ra vậy? Khi nãy, Huyền Đế trông còn đáng sợ hơn cả đám người của sát ma giới. Thái quyền vừa rồi là gì? Nó có sức mạnh thật khủng khiếp. Thượng Cửu lúc này mới quay người lại nhìn đến bọn họ mà nói: "Việc ở Mộng Huyễn Quốc cấm được bàn tán." Mọi người nghe vậy liền tự động khóa miệng mình lại rồi dần dần tản ra. Thượng Cửu thấy vậy mới nhìn sang Hướng Thần nói: "Người hãy quay về Thương Nham Kính xem tình hình con bé Tiểu Đan như thế nào. Ta cũng phải trở lại U Hoa Mộng để tìm hiểu chuyện này." Hướng Thần nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi biến mất sau lớp màn sương mù. Thượng Cửu theo sau đó cũng vụt lên cao, mây đen lúc này cũng dần dần tiêu tan. Một luồng ánh sáng toa lên từ Huyết Vương Lâu, một gian phòng rộng nhất và đạt kiên cố ở chính giữa của Mộng Huyễn Quốc. Nữ tử ngồi trên lao sàn, thân mặc yếm trắng, thần sắc nhợt nhạt, và giọt mồ hôi phương trên gương mặt xinh đẹp đôi lần khẽ nhăn lại bởi nội công đang được chuyển từ phía sau. Hắn vẫn với y sam màu đen, cả người tỏa ra luồng khí cực mạnh, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, dứt khoát đánh một quyền vào tấm lưng trần trắng nõn của Kỳ Vân. Một giây sau đó khiến nàng thổ huyết, máu đỏ phun ra văng xuống nền nhà. Cả người nàng như không còn trọng lượng dần dần đổ xuống. Hắn thế vậy liền đưa cánh tay ra đỡ nhẹ nhàng đặt nàng nằm ngay ngắn rồi kéo chăn lên. Gương mặt lúc này đã có chút tia máu, Kỳ Vân gắng gượng mở đôi mắt của mình nhìn lên hắn mà mệt mỏi nói: "Thượng Phong, chàng không nên hao tổn sức lực phỉ ta." Hắn nghe vậy lại đặt nhẹ ngón tay lên miệng nàng mà khẽ lắc đầu một cái. Kỳ Vân, sức khỏe nàng còn yếu, nghỉ ngơi đi. Ta đi gặp Thượng Cửu có chút chuyện, lát nữa sẽ quay lại. Nói rồi, hắn liền cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi tái nhợt kia, rồi cũng đứng dậy quay người trở ra ngoài. Kỳ Vân nằm đấy nhìn theo bóng hắn đi khuất mà bất chợt nước mắt lại tràn ra đuôi mắt. Thượng Phong, chàng cũng biết rồi đúng không? Thượng Nham Kính là một sát phòng nhỏ với bốn phía đều chỉ là những mải cương phản chiếu. Thân ảnh nhỏ nhắn của một nữ nhân đang ngồi thu mình về một góc, hai tay ôm lấy đầu mình mà gù xuống. Hướng Thần lúc này từ từ bước vào nhìn nữ nhân kia, không hiểu sao trong lòng lại lóe lên một tia nhức nhối kỳ lạ. Tâm Đan, cô đã nhìn rõ chưa? Hai người họ vốn đã có nhờ duyên từ kiếp trước, cô dù có làm gì cũng không thể chen chân vào. Thượng Cửu vẫn cho cô một cơ hội, chỉ cần cô buông bỏ chấp niệm, ngài ấy sẽ để cô đầu thai làm kẻ phạm nhân. Lưu Tâm Đan nghe vậy mới chậm rãi ngửa mặt lên nhìn Hướng Thần, đôi mắt như điên dại mà nói: ta mà kệ tất cả, nhất định Lưỡng Minh chỉ có thể thuộc về mình ta, các người đừng hỏng chia rẽ. Tâm Đan, cô vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sao? Vậy thì cứ ở đấy tiếp tục sám hối đi. Tâm Đan nghe vậy liền vội vàng chạy đến túm lấy cánh tay của Hướng Thần mà gắt gao nói: không được, hãy đưa ta ra khỏi đây. Những chiếc gương này liên tục phản chiếu lại hình ảnh, ánh sáng cũng không chịu tắt, làm ta không thể nào chợp mắt. Hướng Thần, người hãy giúp ta rời khỏi đây đi. Ngày nào cô còn chưa chịu buông bỏ chấp niệm, vậy ngày đó vẫn sẽ bị nhốt trong Thương Nham Kính. Muốn ra, chỉ có Thượng Cửu mới có thể làm được việc này. Không đúng, người có thể làm được, chơi chán người làm được. Hướng Thần nghe vậy lại giật mạnh cánh tay về, khiến Tâm Đan mất thăng bằng ngã xuống. Đưa đôi mắt nhìn xuống nữ nhân kia một tia phức tạp, rồi lại lạnh nhạt quay người rời đi. Tâm Đan ngồi đấy tức giận siết chặt hai bàn tay lại, đôi mắt trừng lên nhìn chằm chằm vào thân ảnh rũ rượi được phản chiếu ở lại trong gương mà đai nghĩa nói: ta nhất định sẽ rời khỏi nơi này. Nơi hồ sen trước mặt bây giờ chỉ còn là những cánh hoa pha lê vỡ vụn. Thượng Cửu lúc này hướng đến đấy mà cất lên giọng nói trầm thấp: ba nam tiên, ông nên giải thích mọi việc cho rõ ràng. Lúc này mặt hồ chợt sao động, thân ảnh từ nơi đấy hiện lên là một lão nhân thân mặc thường phục màu trắng, râu tóc bạc phơ, nét mặt có phần mệt mỏi nói: phải, là ta đã chỉ cho con bé Thái Quyền phá vỡ U Hoa Mộng. Bát Nam Tiên, ông biết rõ việc này sẽ khiến linh hồn con bé biến mất. U Hoa Mộng sẽ dần dần hấp thụ hết linh khí của nó để hồi phục. Khi ấy, ngay cả cái tên Kỷ Vân cũng không còn tồn tại. Ta biết, nhưng con bé nó thả vĩ viễn biến mất cũng không muốn để Huyền Đế thường tổn nó dù chỉ một phân. Nó sau khi biết mọi chuyện không hề trách móc ta. Điều ta có thể làm duy nhất để chuộc lỗi với nó chỉ là việc này, theo đúng mong muốn của nó. Trọng Tiên, ta nghĩ ông đã sai lầm khi giữ con bé ở trong U Hoa Mộng. Ông thừa biết được sẽ không thể giấu được Huyền Đế, vậy mà vẫn liều mình để làm sao? Sự cố này xảy ra, ông không tránh được có lỗi một phần. Lời vừa dứt thì một âm thanh tức giận từ phía sau vang lên. Ta thắc mắc tại sao đã kịp thời trị thương cho nàng ấy, vậy mà vẫn không thể khôi phục được linh khí, đang mỗi lúc dần một yếu đi. Hóa ra là vì ông đã đẩy nàng ấy vào U Hoa Mộng. Thượng Cửu nghe vậy liền quay người lại nhìn đến hắn, gương mặt vẫn bình thản đáp lại: năm ấy, ngài và San Mạo Quân đối đầu nhau, gây nên tổn thất cả hai bên. Kỷ Vân vì trị thương cho ngài mà vi phạm thiên quy, bị đẩy xuống hố sinh tử. Ngài vì Vương Vấn cũng bỏ rơi cả nơi này mà chạy theo nha đầu đó. Nếu không phải thiên giới lệnh ta trấn thủ Mộng Huyễn Quốc, thì ngài nghĩ hôm nay còn có cơ hội xưng đế ở đây. Lần này quay lại, ta sẽ không để chuyện nam đấy xảy ra thêm một lần nữa. Hắn nghe vậy nét mặt càng thêm đáng sợ mà gằn giọng nói: vậy ông có biết nếu nàng ấy có một phần thương tổn, ta có thể hủy hoại cả cái Mộng Huyễn Quốc này không? Một mình ngài không thể chống lại được với thiên giới. Vậy sao? Lời vừa dứt, gió bụi mù mịt kéo đến, mặt đất xuất hiện những vết nứt lớn, Mộng Huyễn Quốc trở nên chao đảo, cả người hắn cũng toát ra sát khí ghê rợn. Thượng Cửu lúc này lại vẫn bình thản đứng đấy, không một chút động thái mà dáng vẻ lại cam tâm tình nguyện chịu đòn từ hắn. Sớm sức kéo đến đánh ầm ầm, gương mặt hắn lúc này cũng biến sắc, xuất hiện những tia máu đỏ ghê rợn. Sức mạnh từ hai lòng bàn tay tạo thành một quả cầu ánh sáng. Khi hắn định đánh về phía Thượng Cửu thì một giọng nói thay mảnh vang lên. Thượng Phong. Khoảnh khắc ấy mọi thứ liền biến mất, vạn vật trở lại dáng vẻ ban đầu. Hắn vội vàng quay người lại, nhìn nàng đang yếu ớt, cô bám víu vào một bức tường mà đứng đấy nhìn hắn. Thượng Phong hốt hoảng chạy đến đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi. Kỳ Vân, ta đã dặn nàng phải nghỉ ngơi, tại sao lại ra đây? Kỳ Vân nghe vậy lại nhìn hắn mỉm cười một cái, mà nơi khỏe mắt đã long lanh nước. Thượng Phong, không được trách ngài ấy, mọi việc đều do ta tự chọn, chàng không được làm càn, không còn nhiều thời gian nữa. Ta chỉ muốn ở cùng chàng vào những ngày cuối cùng này, đưa ta rời khỏi đây. Giọng nói giả diết ấy lại khiến hắn đau lòng, tim gan như thắt chặt lại đến khó thở. Hắn chỉ im lặng bế bổng nàng lên, không một lời liền ôm nàng rời đi khỏi nơi này. Thượng Cửu đứng đấy nhìn bọn họ biến mất. Chồng ngâm một hồi rồi quay sang nói với Bát Nam Tiên. Ta sẽ thưa lại với thiên giới, việc của Mộng Huyễn Quốc đang nhờ cả vào ông rồi. Bát Nam Tiên nghe vậy lại khó hiểu nói. Ông định làm gì? Lời vừa dứt, cả mặt hồ sen liền dao động, một luồng ánh sáng từ người Thượng Cửu chiếu xuống, từ mảnh pha lê bất chợt liền lại, ù hoa mộng đang dần dần hồi phục. Ba Nam Tiên thế vậy lại kinh ngạc mà nói, Cửu Trọng Tiên, ông thật hồ đồ. Nói rồi, Ba Nam Tiên cũng liền biến mất xuống đáy hồ, mà Thượng Cửu ở đấy nét mặt cũng xuống sắc. Ông ngay sau đó cũng vụt cao lên, bay vào đám mây mù. Nguyệt Tiên Cảnh là một rừng hoa với bạt ngàn màu sắc. Hình ảnh Đỗ Uyên Ương ngồi tựa vào nhau trên thảo hoa, nhìn ra phía hồ nước trong veo, thật khiến người ta phải nhìn đến say mê. Kỳ Vân đưa tay nhặt lấy một cánh hoa rụng mà đưa lên trước mặt mình, khẽ cười một cái rồi bất giác nói. Hoa đẹp đến mấy rồi cũng sẽ phải tàn, vạn vật là vô thường, vậy nên ta đã tình nguyện thì chẳng hãy cam tâm, đừng vương vấn sẽ chẳng đau lòng. Hắn nghe vậy vòng tay lại siết chặt lấy nàng hơn, đôi mắt nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp kia mà nhẹ giọng nói. Kỳ Vân, ta sẽ lên thưa với thiên giới, cầu xin cho nàng. Nàng nhìn hắn mỉm cười, khẽ lắc đầu một cái. Thiên giới khi trước đã ưu ái để ta làm kẻ phàm nhân, được gặp lại chàng nơi dương gian đã có lòng nhân từ. Lần này ta phá vỡ u hoa mộng, mang tội nặng nhất định sẽ không được tha thứ. Mà cho dù có được, ta cũng không khỏi say sứt vì điều đấy. Thượng Phong, đừng nhắc đến chuyện đấy nữa, ta muốn những ngày này để tâm tư trọn vẹn yêu chàng. Hắn nghe vậy chỉ biết nhìn nàng một chút thương xót, một chút đau lòng, một chút phương vấn, mà từ từ cúi xuống khô lên bờ môi ấy. Cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay những cánh hoa rơi phảng phất lên mặt hồ yên ả, còn yên hẳn hai thân ảnh đang từ từ nằm xuống trên thảm hoa đủ sắc. Giữa cảnh xuân, tình xuân nồng nhiệt, hoa đua nhau nở rộ từng đóa. Hai người bọn họ lần lượt chút bỏ y phục, hòa lại là một, triển miên ân ân ái ái, chẳng nỡ rời. Trong căn phòng với ngọn đèn còn sáng, người phụ nữ dáng vẻ mệt mỏi ngồi bên cạnh giường, nhìn hai thân ảnh của đôi trai gái đang say sưa ngủ, mà lòng nặng trĩu lại. Bỗng lúc này, từ phía ngoài đi vào một bóng người, tay cầm một ly trà nóng tiến lại gần bà mà lên tiếng. Dì Diệp, dì uống ly trà này đi, con vừa mới pha, còn nóng đấy. Bà nghe vậy quay đầu nhìn sang người vừa đến mà nhận lấy ly trà đưa lên miệng, nhấp một ngụm rồi nhàn nhạt nói. Tuy nhiên, con trông ngủ sao, trời cũng đã khuya rồi. À nghe vậy liền kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh bà. Con không ngủ được. Mấy ngày qua con ở đây phụ ta chắc vất vả rồi. Ngày mai hãy về vườn ra nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện ở đây ta có thể lo được. Dì đừng lo cho con chỉ là muốn nhìn thấy Lữ Minh tỉnh lại thì mới có thể yên lòng được. Bà nghe vậy lại nhìn ả gật đầu một cái, rồi lại hướng đến hai thân ảnh kia mà thở dài nói. Con có lòng như vậy thật là tốt. Chỉ là không biết hai đứa này có cảm nhận được không mà không chịu tỉnh lại. ta thực sự cũng không thể yên lòng. À, lúc này là đặt tay lên tay bà vỗ nhẹ vài cái rồi trấn an. Chị Diệp, chị đừng buồn, con tin nhất định Lữ Minh sẽ tỉnh lại. Ta cũng hy vọng vậy, cả con bé liền chi nữa, thật là đáng thương. À ta nghe vậy đôi mắt lại trở nên sắc lạnh, trong lòng khó chịu mà nói. Chị Diệp, dì phải chăm sóc hai người họ mấy ngày hôm nay rồi, hay là nghỉ ngơi lấy một chút, con sẽ thay dì canh chừng bọn họ. Không được, ta muốn tự tay chăm sóc cho hai đứa nó, cũng muốn là người đầu tiên nhìn hai đứa nó tỉnh lại. Lời vừa nói xong, bỗng chốc bà cảm thấy đau đầu, liền đưa tay lên xoa xoa lấy thái dương của mình. Tuy nhiên thế vậy lại khẽ mỉm cười rồi ra vẻ lo lắng. Dì Diệp, dì đau đầu sao? Nghe con đi, chở mát lấy một chút mới giữ được sức khỏe mà chăm sóc hai người họ nữa. Nếu Lữ Minh tỉnh dậy thấy dì như thế này, anh ấy chắc chắn sẽ tự trách mình đấy. Bà nghe vậy lại nhìn ả một hồi rồi cũng xuôi theo. Vậy được, ta đi nghỉ một chút, phiền con để ý hộ ta, không hiểu sao ta lại cảm thấy đau đầu quá. Dạ, để con đỡ dì về phòng. Không cần, con cứ ở lại đây, ta có thể đi được. Vậy dì cẩn thận một chút. Nói rồi ả đỡ bà đứng lên, dù cũng buông tay đứng đấy đợi bà đi khuất sau cánh cửa phòng, liền chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía giường kia. Bà bở môi lại khẽ cong lên một đường nham hiểm. Liên chi, bà ta muốn cả mày tỉnh lại, nhưng thật đáng tiếc, tao lại không thích điều đấy.